theo thông lệ là tới phần tôi tiếp khách. Thế là theo thường lệ cái ngày chủ nhật, các Phật tử ra thăm thầy thì sau này thầy xuất ý tử giờ, cho nên thầy có nhờ huynh đệ tụi tôi thay phiên ra tiếp khách, tức là nói chuyện với các Phật tử để thầy nghỉ. Do đó mà có những cái buổi nói chuyện thường lệ vào ngày chủ nhật này. Tôi cũng theo thầy dạy của thầy là vì Phật tử chưa có đi học đều đặn, cho nên thầy để tụi tôi chỉ nói những cái câu chuyện vắn tắt, tức là trùng tương lại những gì mà thầy đã dạy cho chị huynh đệ chúng tôi học thì tụi tôi nói lại cho các Phật tử nghe. Thầy ra nói là buổi thuyết pháp thì nó hơi trịnh trọng, thật ra chỉ là buổi nói chuyện. Thì hôm nay cái đề tài tôi chọn để nói chuyện ở đây là do có một số Phật tử gửi cho thầy 10 câu hỏi. Mà trong 10 câu hỏi đó là vị Phật tử đã thú nhận là đối với nhà Phật đã mất niềm tin, và vị đã thấy không còn thấy niềm vui khi đến trước Phật để lễ hoặc là cầu nguyện gì hết. Và vị đã xin phép là được nói thẳng với những điều mình nghĩ là thấy tại sao đạo Phật có cái dễ gì quá mê tín dị đoan, và với một cái người mà có kiến thức khoa học và hấp thụ cái học của thời đại thì vị Phật tử này thấy không còn thấy tin tưởng nơi Phật giáo nữa. Và cô Phật tử đó mới gửi cho thầy 10 câu hỏi thì thầy mới giao lại cho tôi, thì tôi xin trả lời từng câu hỏi một. Thì hôm nay vị đã hỏi thế này: khi đọc trong kinh thấy Phật có rất nhiều thần thông phép lạ, xẹt nước xẹt lửa đi từ chỗ này qua chỗ khác đủ thứ hết, mà tại sao với cái cảnh bất công của thế gian này, Đức Phật không dùng thần thông để giúp chúng sinh? Đạo Phật là đạo từ bi, chúng sinh đang khổ mà sao không thấy Phật xuất hiện? Thì vị đó nêu câu hỏi thứ nhất là như vậy. Thì tôi không hiểu là các Phật tử ở đây có ai mà có đồng chiến hướng như vậy hay không. Thì chính cái câu đó, câu hỏi đó hồi trước, cách trước khi gặp thầy, tức là cách đây 15 năm, chính tôi cũng nghi vấn. Tức là đọc trong kinh thì kinh viết và các hòa thượng dịch ra và mình tụng đọc đó, thì bắt buộc mình phải tin. Tại vì trong kinh nói rằng người nào mà họ tin kinh á, trong kinh nói ra mà người đó tin á, thì người đó đã từng gieo giống bồ đề vô lượng kiếp. Còn nếu mà không tin á, thì người đó dưới địa ngục mới chân lên. Mà không tin mà còn chê nữa là kiếp sau ha, văng súng mũi tẹt da đen rồi lột lé đủ thứ hết. Thì tôi hồi đó vì ham đẹp cho nên tôi tin đại cho rồi. Cái rủi mình không tin nó kiếp sau nó còn xấu thấy hơn nữa. Mà mình tin nó là kiếp sau sinh ra đẹp, được thân non chánh đủ 32 tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp, làm ăn thư tài, phát tài, thư kèo mát máy và sau này sẽ được thành Phật. Thôi tin phúc cho rồi. Thì cái niềm tin của tôi đến với đạo qua những bản kinh đọc, tin thì ráng tin như vậy. Nhưng mà đến khi mình tiếp xúc với cái học của nhà trường và cái học của thời mình đó, thì mình thấy tin không mẫu. Thấy tại sao trong kinh nói những cái chuyện rất là cao xa, những cái chuyện rất là quyền bí. Chẳng hạn như Đức Phật đi từ thế giới thiên này qua thiên khác, và ngày thiếu của thời kinh nó nói là kéo dài vô lượng kiếp và đến bây giờ cũng còn thiếu. Như vậy thì thời kinh kéo dài quá thì bây giờ ai chép lại cho mình? Và giả sử như tôi thấy một cái pháp hội của Phật á, nó là kéo dài bao biết bao nhiêu người, hàng trăm hàng nghìn người, cõi trời cõi người, lâm thiên bát bộ đều xuống nghe hết. Như vậy thì nội cái mà dạng hàng nghe xong á là mình thấy nó hết giờ rồi. Như vậy mà Đức Phật thuyết kinh không nghe ăn uống, không nghe uống nước, không nghĩ mệt gì hết. Rồi ai cung phụng cho những cái nhu cầu dịch vụ trong cái buổi thuyết pháp đó, không nghe nói mà chỉ thấy trình diễn thần thông, rồi kể hết chuyện tràn gian đại hải này qua tràn gian đại hải khác, và gọi đó là kinh đại thừa. Và thì các Phật tử thấy đọc kinh mình thấy rõ điều đó, phải không nè? Thành ra vị Phật tử này nói thì tôi thấy rất là hay, và đúng với cái điều thắc mắc của đa số Phật tử là khi đọc kinh không tin nổi. Không tin thì thấy sợ mang tội, mà tin thì dám tin, mà cái niềm tin đó nó có được cái gì đó mà không được kiểm chắc. Thì ở đây tôi xin đưa ra cái ví dụ để quý vị thấy. Hồi trước khi tôi học cấp 1 á, thì cô giáo có kể cho tôi nghe câu chuyện thế này. Là có con sói và con chuồn, hai con gặp nhau bên dòng suối. Con sói nó bắt bẻ con chuồn. Nó nói tại sao mày dám làm đục cái suối nước của ông đang uống. Thì con chuồn mới nhỏ nhẹ nói thế này: thưa ông sói, con uống nước ở dưới dòng, ông uống ở trên dòng, thì làm sao con có thể làm đục nước của ông cho được. Thì khi đó con cù quay lại mới nói: tại sao 3 tháng trước mày dám chửi cha tao? Thì con cù mới nói: thưa ông sói, con mới sinh ra chưa đầy 2 tháng, thì làm sao 3 tháng trước con chửi ông được. Thì khi đó con sói nó mới nói: nếu mà không phải là mày chửi tao thì ba mày đã chửi. Thì con cù nó nói: thưa ông sói, con mồ côi cha từ khi mẹ con mới có mang, thành ra ba con không thể chửi ông được. Thì khi đó con sói nó mới quay ra, nó nói: nếu không phải là ba mày thì cũng dòng giống nhà cụ mày. Như vậy thì ta phải ăn thịt mày để coi như là chịu cái tội mà đã hỗn hào với ông đó. Và nó nhảy lại nó ăn thịt con cừu. Thì tôi nhớ khi mà tôi nghe cô giáo kể cái câu chuyện ngụ ngôn như vậy, thì tôi cứ tin tưởng rằng có một con sói đặt một con cừu một bên dòng suối nào đó mà cô giáo đã thấy và nghe hai con nói chuyện với nhau và nói tình tiết như vậy. Và tôi tin đó là sự thiện. Ở cô giáo mình nói là cái gì cũng phải đúng hết. Thì đó là cái niềm tin của cấp 1. Nhưng mà khi đi qua cấp 2 á, học về sinh vật á, thì tôi nhặt nguyên cho nó. Sói theo cái bản năng của nó lặt cừu là nó chụp liền chứ nó khỏi cần nói chuyện. Và cừu cũng theo bản năng của con sinh vật là cứ gặp một cái con thú dữ ăn thịt mình là nó chạy liền. Cái phản xạ nó rất tự nhiên, có nghĩa là hai con không có thể đứng nói chuyện với anh ta. Và nếu mà nó có nói thì nó chỉ gừ, nó gào hoặc nó kêu be be chứ không thể nào mà nó nói diễn dịch ra tiếng người được. Như vậy thì cô giáo mình hoàn toàn nói láo, cái chuyện nó hoàn toàn không thiệt, cô giáo nói láo à, mà thì đó là trình độ cấp 2. Nhưng mà khi đi qua cấp 3 thì tôi lại nhìn cái câu chuyện đó với một cái khía cạnh khác. Sói và cừu có nói chuyện hay không không thành vấn đề, mà cái quan trọng á là cái người viết câu chuyện đó muốn nhắn nhủ mình cái gì. À, hóa ra họ chỉ muốn mượn chuyện sói và cừu để họ trình bày một lý lẽ là lý của kẻ mà mạnh bao giờ cũng thắng. Có nghĩa là cái người mà có vũ khí hay có sức mạnh trong tay thì họ có quyền bắt bẻ những cái người thấp cổ bé miệng, và cái lý của họ bao giờ cũng được hỗ trợ bởi sức mạnh của bạo lực. Thì đó là cái ý mà tác giả muốn trình bày để gửi gắm cho người hiện đời với ông và cho đời sau. Thì từ đó về sau tôi, cái chuyện mà sói và cừu có nói chuyện hay không, thật hay hư, không thành vấn đề nữa. Các Phật tử hiểu câu chuyện này chưa? Như vậy thì qua một cái câu chuyện ngụ ngôn, chúng ta thấy có 3 trình độ để lãnh hội câu chuyện ngụ ngôn đó. Thì một bản kinh chúng ta cũng có 3 trường hợp để chúng ta lãnh hội. Trường hợp thứ nhất, một người Phật tử về vô chùa đó, thì vị Phật tử đó đi đến lễ Phật để cầu Phật cho mình công ăn việc làm được tươi trời mát máng, cho gia đình mình được hạnh phúc, cho mình được giàu, được đẹp, được sang, con cái được đỗ đạt, ngoan ngoãn thế này thế khác. Tức là gửi gắm Phật tất cả những cái mơ ước rất bình thường của con người trên thế gian này. Và mình nghĩ rằng Phật là một vị thần có đầy thần thông phép lạ và có thể giúp cho mình được những điều đó. Thì đó là cấp 1. Quý vị hiểu chưa? Thì tin Phật như vậy, thì đối với kinh của Phật cũng vậy. Chúng ta tin rằng cái gì nói trong kinh là do Phật nói ra, cái gì từ kinh viết ra là có sự thiệt. Ai không tin là mang tội, mà ai tin là có phước. Ai bỏ tiền in kinh là có phước vô lượng chẳng hạn. Thì trình độ này mới cấp 1. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ qua cấp 2, có nghĩa là khi chúng ta bắt đầu học kinh thì chúng ta đem cái ý thức phân tách và chúng ta thấy không thể nào tin tưởng được những lời trong kinh, vì thấy nó có những điều rất là phi khoa học. Chẳng hạn như làm sao một người có thể kéo 7 dài, 7 ngày thành 7 kiếp, hoặc là thâu ngắn không gian thời gian. Chẳng hạn như các vị Bồ Tát khi nhập định có thể mang một thế giới ở phương khác. Chẳng hạn như cách đây vô số dụng cụ bây giờ người ta gọi là quan niên á, nghĩa là rất là xa, và đem đến thế giới của phương mình để làm Phật sự. Rồi chẳng hạn như cái nhà chùa mình đã xuống như thế này, mà các ngài có thể nhớt vô một cái núi bự như là núi Châu Thới hay núi Thị Giải, mà hai thế giới này không hoàn toàn không có đụng chạm gì nhau và không hủy hoại. Thành ra các ngài sẽ đảo lộn không gian, thời gian, vị trí và có những thần thông phép lạ. Thì điều này mình không tin được. Do đó cho nên chúng ta thấy đầy dễ những cái mê tín dị đoan. Giống như trường hợp con bé khi lên cấp 2 không tin tưởng rằng con sói và con cừu nói chuyện với nhau. Các thầy tử hiểu chưa? Thì đây là lúc mình bắt đầu nuôi. Bây giờ qua đến cấp 3, có nghĩa là cái chuyện trong kinh nói có thiệt hay không không thành vấn đề. Nhưng mà người xưa muốn mượn những cái hình ảnh, những câu văn đầy màu sắc, đầy âm thanh, đầy phép lạ này để gửi gắm đến chúng ta một cái gì, điều đó là điều quan trọng. Đó là ý chỉ của người kế tập kinh. Thấy không nào? Thì ra điều đó là điều chúng ta phải tìm hiểu. Có nghĩa là người, khi mà nhà văn những chuyện ngụ ngôn đó, ông không mục đích để trình bày chuyện giới dẫn với con sói và con cừu, nhưng mà ông muốn nói đến cái xã hội loài người của mình có những người mạnh ăn hiếp người yếu. Thì trong kinh cũng vậy, người xưa đã tìm cách giải cái bài toán của họ, mà bài toán của họ cũng giống như mình, tức là con người sinh ra từ đâu rồi chết rồi đi về đâu, và giữa cái sống và cái chết, tức là sinh và tử đó, thì chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện phải lo, là thương ghét thù hận tranh ăn dằn vặt. Và những trong cái quãng đời giữa cái mốc sinh và tử đầy đau khổ đó, thì người xưa đã sống như thế nào trong cái khoảng thời gian 100 năm đó, thì họ có một cái bí quyết sống, sống giữa những cảnh nghịch và thuận, sống một thái độ bi quan hay lạc quan, chỉ sống như thế nào, các ngài nó ghi lại bằng những ký hiệu mà chúng ta được gọi là thần thông. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Hay mà. Thành ra các ngài mỗi dân tộc có một cách diễn tả khác nhau. Chẳng hạn như hồi trước mình đi coi mắt đội đó, các ông cụ bà cụ thì rằng mà mấy em bé vậy thì chắc không biết. Chẳng hạn như mình thể thấy một ông tướng mà mà tô mặt hồng ra bước ra đó, mà cầm một cây chổi á, hai cây roi mây, thì quý vị đừng có nghĩ rằng ông tướng nó cầm cây chổi ra sân khấu, mà phải nhớ rằng hát bộ có nghĩa là hát bằng điệu bộ và bằng sự tưởng tượng của người con. Cầm cây roi đó có nghĩa là ổng cởi ngựa, phải không nè? Mình thấy ông Tiến Trương Sang mà cầm tay roi đi tới đi lui trên sân khấu á, thì có nghĩa là ông Tiến Trương Sang đang cởi con ngựa chạy qua một rặng núi nào đó. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì một cây roi có thể tượng trưng cho một rặng núi, và một ông mà tô mặt hồng đó có nghĩa là tượng trưng cho Quang Trung, và cái ông nào mà tô mặt xanh dờn đó là Quang Định. Thành ra qua những cái ký hiệu đó chúng ta biết được là dòm vô chúng ta biết được nhân vật nó đang làm cái gì. Và khi họ đi qua suối mà thiệt ra không phải là suối, họ chỉ bỏ cái chiến hay gì đó, họ đứng đó họ than thở và mình biết là họ đi qua cái suối chẳng hạn. Thì cái đó là cái hát của hồi xưa. Thì bây giờ chúng ta không biết được cái ngôn ngữ của hát bội đó, thì không cách nào hiểu được những người hát bội họ đi diễn tả cái gì. Thì cách đây 20 thế kỷ hoặc 25 thế kỷ, người xưa họ đã tu và họ giải quyết cái đời sống hiện tại của họ, tức là giải quyết sinh tử hay là quãng đời giữa cái sinh và cái tử đó. Cái nghệ thuật sống của họ ra sao thì họ sẽ ghi lại truyền cho đệ tử, và đệ tử mượn những hình ảnh, những âm thanh, những thần thông, những phép lạ để truyền cho chúng ta một cái nghệ thuật sống. Và cái đó là cái điều chúng ta cần tìm hiểu, còn cái chuyện có thiệt hay không á là không thành vấn đề. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Cho nên hồi xưa khi mà tôi đọc một cuốn sách, trong đó có một vị thiền sư, ông cũng thắc mắc rất nhiều câu hỏi. Ông hỏi thầy ông về vấn đề kinh và luận, nhưng mà ông thầy không đáp gì hết. Cho đến một hôm thì ông thầy nói tiếp sách, vị sách là một vị văn nhân làm thái thú ở, tức là giống như quận trưởng hay tỉnh trưởng của mình bây giờ, đến thăm, và người đệ tử đứng hầu một bên. Thì vị sư phụ mới kêu ông, kêu người sách và nói thế này: đại quan có biết một cuốn tiểu thuyết tên là Hồng Lâu Mộng không? Tức là cuốn tiểu thuyết diệt tình của Trung Hoa thời đó. Thì vị quan này mới nói là biết. Thì hai người mới nhắc đến cái sự kiện, trong đó có một cái sự kiện là Tần Cô Nương, anh chàng này yêu một cái người, một chàng trai, và hẹn là đúng canh đó giờ đó sẽ ra gặp mặt để mà tâm tình. Nhưng mà đến giờ đúng giờ hẹn á thì kẹt quá không thể ra được. Cho nên cô Tần Cô Nương này ngồi ở trong phòng á mà sợ tình lang của mình bỏ đi hoặc là nắm được. Cho nên lâu lâu cô kêu thế này: Tiểu Ngọc, kêu nhưng mà không có lý do gì hết. Thì một lần kêu là con hầu dạ, nhưng mà cô không sai gì hết, mà cứ kêu cầm canh như vậy hoài. Mà mục đích đó là để cho anh Tình Lam và kêu biết là mình chưa ra được. Thì đó cái ám hiệu của con hai cô Tần Cô Nương, tức là cô tiểu thơ trong nhân vật Hồng Lâu Mộng á, cô kêu là như vậy. Thì khi mà nghe ông thầy nói chuyện về tiểu thuyết với vũ quan đó, thì tự nhiên vị tăng sĩ này đại ngộ, thì ông thốt lên hai câu thế này: Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự, chỉ hứa đàn lan nhận đắc thanh. Có nghĩa là Tần Cô Nương kêu Tiểu Ngọc, nhưng mà thiệt ra không có chuyện gì để kêu hết. Mà tại sao phải kêu như vậy? Là cốt để anh chàng tình nhân là đàn lan hoài kêu nhận được cái tiếng của mình, đợi thêm chút nữa. Thấy không? Và nhân cái đó ngày thấu suốt hết tất cả những cái điều mà nghi vấn trong kinh. Như vậy thì Phật kêu ngày Tăng Hồ, kêu ngày Anna, ngày Phá Lợi Phất, hay là các vị Bồ Tát đối đáp với nhau là Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự. Có thể là chuyện đó không xảy ra trong lịch sử của sản Phật giáo Ấn Độ, hoàn toàn không xảy ra trong lịch sử của thời Phật còn tại thế. Nhưng mà người xưa muốn mượn hai câu chuyện, hai nhân vật đối đáp đó để gửi gắm đến những nghệ thuật sống cho người sau này. Chỉ hứa đàn lan, tức là để cho chúng sinh nó nghe, nó nhận và nó hiểu được cái bí quyết của người xưa còn sống ra sao. Và bí quyết đó chúng ta gọi là tu hành. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì những bản kinh đó chúng ta có thể tin một cách vừa phải, và những điều nào chúng ta thấy vô lý mà khó tin thì chúng ta phải coi cái điểm kinh đó xuất xứ từ chỗ nào. Tôi có một chị bạn, chị đi qua bên Đức, chị du học, và chị là một người Phật tử, cho nên khi qua bên đó chị nghiên cứu về Phật giáo và được mời làm giáo sư tại một đại học của Đức. Thì khi có dịp đi về thăm nhà, chị mới tâm sự với tôi thế này: khi đi qua ngoài ngoại quốc á, thấy người ta học Phật mà em về đây em thấy tủi cho Phật tử của mình. Là tại vì như cô biết, chẳng hạn như chúng ta học Truyện Kiều là của một thi phẩm nổi tiếng của thi hào Nguyễn Dương. Thì khi mà học Truyện Kiều, chúng ta không phải chỉ học Truyện Kiều xuông, mà phải học về tác giả, về Nguyễn Dương, về thân thế, về sự nghiệp, về thời đại xuất hiện của chúng này. Từ thời đại của tác giả ảnh hưởng đến cái tác phẩm của tác giả đó. Những gì ông nói là ông nói với người đồng thời, chứ phải nói theo thời mình. Mà bây giờ mình đem cái tâm trạng của mình bây giờ để đoán, và chúng ta phê bình cái người mà nói cách đây cả mấy trăm năm, thì cái điều đó sai lầm dữ lắm. Thì cũng vậy, khi học một cuốn kinh thì điều quan trọng ở ngoài quá chắc là Phật tử họ học xuất xứ của cuốn kinh. Cuốn kinh này nằm trong hệ thống nào, và được kết tập trong thời nào, và trong thời là người ta kết tập đó, ngoài xã hội có những nguồn ảnh hưởng công chức Phật giáo tán đồng hoặc là chống trái ra sao, thì tác giả, những người kết tập những cuốn kinh này sẽ để những cái cách mà chống đối và là cái cách để mà đối phó với lời kích báp của ngoại đạo đó vào trong những bản tranh đó. Và trong khi đó thì có em về Việt Nam thấy Phật tử chuyển học kinh bằng cách một bên chuông một bên mở để cuốn kinh ở giữa đọc rồi lại rồi thờn, hoàn toàn không biết gì hết. Thành ra đó là cái học của mình thì còn rất là thiếu thiếu. Các Phật tử thấy không nè, thì đó là cái lời tâm tình của chị. Thành ra bữa nay tôi xin nói sơ qua về những điều đó, tức là trước khi là một vị tu sĩ thì tôi đã là cư sĩ, và trước khi là cư sĩ tôi đã đến với Phật bằng niềm tin do mẹ và bà ngoại dẫn đi chùa, vô thì mẹ lại, ngoại lại thì mình lại theo. Lớn lên thì mình được học lịch sử Đức Phật Thích Ca, vô chùa thì tụng hai đường công phu, thì hoàn toàn mình làm cái điều đó bằng niềm tin và coi hình như là chống cháo với lời Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy. Phật nói thế này: này các tỳ kheo, hãy đến đây để nghe, nghe rồi suy gẫm và thực hành. Sau khi thực hành thấy có ích lợi thiết thực cho mình, cho người, rồi hãy tin. Đạo của ta đến để nghe chứ phải đến để mà tin. Tức là khi nghe đó, quý vị có quyền tin hay là không tin. Còn đến để tin có nghĩa là đến bắt buộc phải tin. Thành ra nếu vào chùa học kinh mà chúng ta bắt buộc phải tin thì Phật không chấp nhận cái học đó. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Nhưng mà tại sao chúng ta vô chùa là bây giờ cái lối giáo dục của mình học đó là đến để tin hơn là đến để nghe? Thì đây là sự khác nhau của Phật giáo thời Nguyên Thủy và Phật giáo phát triển sau này. Thành ra ban đầu khi mà nghe chị đó trình bày như vậy và thấy những luận điệu mà trong kinh Nguyên Thủy lập ra thì tôi hơi bất bình về cái cách tu của Phật tử Việt Nam mình bây giờ, cũng như là cách hướng dẫn cho chư tăng. Nhưng mà về sau khi tìm hiểu thì tôi thấy cái nào nó cũng có hai phần, một cái lợi và một cái hại. Thì cho nên bây giờ tôi phân tích về cái điều đó, cái lợi và cái hại của cách học Phật mình bây giờ. Và tại sao chư tăng sáng suốt biết rõ điều đó mà vẫn duy trì những hình thức lễ tụng cầu an cầu siêu hiện tại? Thì khi mà tìm hiểu về Phật giáo thời Nguyên Thủy đó, tức là đời sống của Phật và chư vị thánh tăng hồi xưa đó, thì tôi thấy các vị như là ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ma Ha Ca Chiên Viên, ngài Mục Kiền Liên, tức là những vị đại đệ tử của ngài đó, đều đến với Phật bằng cái trí huệ chứ phải đến bằng niềm tin. Tức là nghe Phật nói, suy gẫm, thực hành và đạt đạo, rồi khi đó mới đến quy y với Phật, phải không? Nhưng mà cũng có một số đệ tử nhỏ đến với Phật để những tâm niệm rất bình thường như mình. Tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ. Trường hợp như là Tôn giả Nam Đà, vị nào mà đọc sử thì thường biết vị Tôn giả này có thể là đồng minh của mình đó. Tức là ngài là người con của Vua Tịnh Phạn và bà Kiều Đàm Như Mẫu. Vua Tịnh Phạn có hai người chánh cung, một là Ma Gia Thiên Nhân, thì người này sinh ra Thái tử Tất Đạt Đo, sau này là Đức Phật của mình. Vị thứ hai là Kiều Đàm Như Mẫu, thì Kiều Đàm với bà Ma Gia Thiên Nhân này là hai chị em ruột, cùng xứ xá tử với nhau. Và bà này mới có hai người con với Vua Tịnh Phạn, một là công chúa Nang Đà, trong kinh còn gọi là Nang Đà Hoa Khôi, vì bà này rất là đẹp. Và vị thứ hai là Nang Đà Hoàng Tử, tức là vị con trai độc nhất của Vua Tịnh Phạn sau khi Đức Phật đã đi tu rồi, thì ông này ở lại được kế ngôi đó. Thì khi chứng đạo xong, Đức Phật trở về Hoàng Cung, và lúc đó bà Gia Du Đà La mới sai Ra Hậu La ra xin phần là gia tài của Phật. Thì Ra Hậu La dưới sự mách dẫn của bà Gia Du đi ra thưa với Phật là xin Sa Môn, mẹ con dặn con đi ra xin phần gia tài. Và xin gia tài ở đây theo ý bà Gia Du đó là Đức Phật từ chối không chịu gì ngôi báo đó, thì xin cái đó là xin cái ngôi đó sau này cho La Hậu La trị vì. Nhưng mà khi đó Đức Phật mới quay lại nói với ngài Xá Lợi Phất thế này: La Hậu La đi ra xin ta phần gia tài, thì ta có hai phần gia tài. Một là thừa hưởng của cha ta là cái ngai vàng được xây dựng bằng máu, bằng nước mắt, bằng sự lo âu thù hằn ganh tị. Và hai là cái trí huệ mà Như Lai đã giác ngộ. Như vậy thì ngài La Hậu La, con muốn xin phần gia tài nào? Thì La Hậu La lúc đó mới 7 tuổi thôi, ổng cũng không biết phần gia tài nào hết. Thì Phật nói với một người cha không bằng lòng nào đem cái gia tài được xây dựng bằng máu, nước mắt, bằng sự kiêu mạn, bằng sự lo lắng thù hằn để giao cho đứa con. Thành ra nếu con đòi gia tài, cha sẽ cho con cái phần gia tài là cái trí huệ mà cha đã đạt được dưới đất Bồ Đề. Và do đó hướng dẫn La Hậu La xuất gia năm 7 tuổi. Thì khi La Hậu La xuất gia rồi đó, thì Hoàng tử Nang Đà được Vua Tịnh Phạn làm lễ ba cái lễ một lượt. Lễ thứ nhất đó là chính thức làm lễ rồi công nhận ông là vị thái tử sẽ kế ngôi vị ngôi Vua Tịnh Phạn. Lễ thứ hai là những tòa cung điện mà Đức Phật hồi còn tại gia đó mà ông đã xây cho Đức Phật đó, thì bây giờ Đức Phật đã đi tu và không trở về nữa, thì La Hậu La sẽ thừa hưởng những tòa cung điện đó. À, Nang Đà thừa hưởng những tòa cung điện đó. Và lễ thứ ba là cưới cô vợ mà ông đã hằng mơ tưởng và theo đuổi suốt mấy năm qua, và là vị Hoa Khôi của Thập Ca Tỳ La về lập vợ cho ông. Như vậy thì chàng thanh niên Nang Đà trong lúc tuổi còn xuân và trong nhận được ba tin mừng đó, được nối ngôi vua, được thừa hưởng tòa cung điện và được cưới vợ. Thì ngay cái ngày mà làm lễ đó Đức Phật trở về hoàng cung, thì Nang Đài rất kính người anh trưởng của mình, cho nên ông ra hầu Phật. Thì sau khi hầu dùng cơm xong thì Phật mới đưa cái bát cho Nang Đài cầm. Thì lúc đó Nang Đài mới đi theo Phật trở về kinh xá. Thì cứ nghĩ rằng mình đưa Phật đi một quãng đường, thì thế nào chư tăng cũng ra cầm cái bát dùng, rồi mình trở về để dự tiệc trong lúc còn gian dở. Không ngờ Đức Phật ra lệnh cho chư tăng không ai được cầm bát hết, cho nên Nang Đài phải lủi thủi theo Phật về kinh xá. Thì về kinh xá, vừa tới kinh xá xong, Phật thăm tòa và thuyết liền một thời pháp về công đức của người xuất gia. Phật nói người mà ở trong chùa đó, xuất gia đó, tu một ngày bằng ở tại gia tu 100 năm, nghĩa là so sánh về xuất báo đó. Ở trong nhà chùa chỉ tu một ngày thôi mà phước báo bằng ở thế gian 100 năm. Thì sau khi mà nói về phước báo như vậy, thì Nang Đà lúc đó mới làm một bài kính nhẩm. Ông nghĩ thế này, nếu mình ở lại thế gian làm vua đó, thì mình phải tu suốt cả trăm năm. Bây giờ người anh của mình là giáo chủ, là Đức Phật, rồi biết bao nhiêu người quy y và tu theo Phật, mà bây giờ mình không tu thì coi không được, thành ra bắt buộc phải tu. Mà nếu tu suốt trăm năm mà bó tay bó chân trong những cái quy luật của người tu sĩ vậy thì tội nghiệp quá. Thành khi bằng bây giờ mình đăng ký xuất gia vài bữa, giả sử như mình tu khoảng 3 hoặc 7 bữa, thì chừng 7 bữa trong chùa thôi bằng 700 năm ở ngoài. Thì sau khi tu 7 bữa ở chùa, về nhà mình khỏi tu, tại vì như 700 năm rồi, một đời người cao lắm là 100 năm hơn. Thì bây giờ khi bằng mình nên xuất gia 7 bữa, hy sinh cái đầu chút hơn. Nhưng mà sau khi hoàn tục rồi, mình có thể như là ăn chơi xả láng khỏi tu nữa, tại vì đã dư phước rồi. Thành ra với tâm niệm như vậy, Nang Đà liền hứng chí, nhắn mấy tên thị vệ về biểu nói là hoàng hậu ở nhà đợi đi, chẳng sẽ xuất gia 7 bữa tu kiến phước rồi sau đó sẽ về tính sao. Thì Đức Phật vẫn cạo tóc xuất gia cho Nang Đà như thường, và trong 7 bữa xuất gia đó ông bồn chồn lo lắng, nghĩa là lúc nào cũng trong thời gian cho qua cho lẹ đã trở về hoàng cung, tại vì nếu sống xuất gia hồi đó cực khổ lắm, ngày nào á cũng là đầu đội trời chân đạp đất ôm bát đi xin ăn cùng đường. Nhưng mà ông ráng khổ hạnh như vậy để sau này về làm ngôi vua khỏi tu nữa. Đến ngày thứ 7 chịu hết nổi, ông mới lên thưa Phật và cho em xin hoàn tục. Thì Phật hỏi tại sao mới tu có 7 bữa chưa chứng quả gì hết mà hoàn tục, sợ mới dạ đủ xài rồi. Tại vì Thế Tôn có nói rằng tu một ngày là được bằng 100 năm ở ngoài, 7 bữa nay em tu hết biết rồi, bây giờ bằng 700 năm, như vậy thì em có thể nghỉ tu 7 đời. Thì khi đó Phật mới nói thế này, trước khi mà ông cho hoàn tục đó, thì Phật sẽ dừng thần thông để cho ông thấy những cái lợi ích của Thế Tôn. Và khi đó Phật mới dắt ông đi, và Phật dùng một cái xảo thuật thần thông mà tôi đi chắc là giống như video mình bây giờ. Tức là hồi đó chắc là chưa có video, nhưng mà cái thần thông của Phật cũng giống giống vậy đó. Tức là Phật chụp hình được những cô tiên trên trời thiệt đẹp, rồi Phật cho cô ông thấy dung nhan của 500 bà tiên thiệt là đẹp, và dắt ông lên cảnh trời để coi. Rồi ông đi qua ông thấy cảnh trời sao mà nó khác lạ với trần gian, một trời một vực xa như là trời dưới đất. Rồi tới chỗ nào cũng thấy mấy bà tiên đẹp quá chứ, rồi mấy ông trời, một ông đều có 500 bà vợ một lượng. Và khi mà đến một cái cung có 500 cô tiên mỹ miều đẹp nhất ở trên đó, thì không thấy ông trời nào hết. Thì Nang Đà mới hỏi chứ tại sao mấy mỹ nhân ở đây mà không thấy có chủ nhà. Thì mấy mỹ nhân đó mới thở thẻ thưa thế này, cái cung trời này đó và 500 tiện thiết đây là dành cho ông Nang Đà. Ổng là em của Phật, nếu mà ổng tu hành tinh tấn mà đắc quả đó, thì sau này ổng sẽ được lên đây để mà sum họp với các thiện thiết. Do đó mà tiện thiết cất nhà và trang điểm để mà đợi lăng quân lên. Thì Nang Đà nghe tới đó kiếp trong bụng và nói thế này, chẳng giấu gì qua đây là Nang Đà em của Phật đây. Thì khi đó mấy cô tiên này nói là đành rằng ngài là Nang Đà, nhưng mà ngài còn là người trần, mà ngài mới tu có 7 bữa nè, phải tu mà đắc quả đó thì lên đây mới được, còn bây giờ mang sắc phàm lên đây không được, lên là bữa nào may mà nó loãng quá là rớt xuống nè. Thì khi nghe nói như vậy thì Nang Đà mới hỏi Phật, không biết là cái quả đó nó tu mấy bữa mới đắc. Thì Đức Phật mới nói thế này, có người mới vô nghe một thời pháp là đắc quả, có người 7 bữa, có người 3 tháng, có người 3 năm không chừng. Nhưng mà Như Lai nói lời chân thật, bảo đảm với em rằng, người nào mà tâm không tán loạn, tu pháp của Như Lai 7 bữa là có thể đắc. Thì khi đó Nang Đà mới nói, thôi hy sinh 7 bữa nữa. Thì khi đó Phật mới hỏi thế này, cái cung điện của chàng phụ dương để lại, người đẹp thành ca thì la và bao nhiêu cung thi mỹ nữ đó, so với mấy cô trời này em thấy ra sao? Thì Nang Đà nói một câu rất là phủ phàng, tại vì ông có cặp mắt rất là thẩm mỹ, đánh giá cũng như cỡ mấy ban tấm thi hoa hậu này đó. Ông nói những người đẹp cõi trời này đem so với người đẹp thành ca thì la của em, thì người đẹp thành ca thì la tức là vị hoàng hậu tân đương của em á, so với mấy bà này thì bả dòm như con khỉ cái vậy đó, đánh xấu quá cỡ. Bây giờ em không có lòng dạ nào về với bả hết, mà em muốn là lên trên cõi trời này ở với 500 mỹ nữ ở đây. Thành ra bây giờ xin Thế Tôn dạy cho em cái pháp mà tu cho lẹ lẹ để đắc đạo mà lên trên này. Thì khi đó Phật nói thôi cho ở lại 7 bữa nữa. Thì ngài Nanda mới đăng ký ở tu thêm 7 bữa. Và trong thời gian đó thì Sư Tăng biết được dự định của ngài là tu để kiếm vợ. Cho nên người ta đi qua đi lại người ta cứ chọc. Người ta nói là người ta đi cài để kiếm ăn, người ta tu để giải thoát, mà ông này là tu để kiếm vợ, nghĩa là độc nhất vô nhị. Thành ra rồi Sư Tăng và Phật tử cứ đặt mấy bài ca bài vừa mà chọc ông hoài, giết ông chịu không nổi. Và cái người thanh niên khi tuổi còn trẻ và nhất là dòng máu dương giả, con người của ông không chịu nổi sự kỷ luật đó. Cho nên ông mới thề thế này, ngày nào đắc đạo mới trở về hoàng cung gặp Sư Tăng cũng như gặp Phật tử. Và ông rút vào rừng hành thiền, sau 3 tháng đắc quả A-la-hán. Khi đắc quả A-la-hán rồi thì Tôn giả Nam Đà mới vội vã đến gặp Phật và nói thế này: em là một người rất là diễm phúc trên thế gian này. Em được sinh ra từ hoàng cung, đó là diễm phúc của thế gian. Và em được sinh ra từ chánh pháp, đó là diễm phúc của sức thế gian. Hôm nay chỉ với cái nguồn pháp lạc mà em đã đạt được thì em thấy quá đủ rồi. Cho nên xin đến và tâu lên Thế Tôn cho xin hủy hoại cái tờ giao kèo bữa trước là tu đắc quả để cưới vợ đó, thì bữa nay em không cần bà vợ nào hết. Thì khi đó Phật mới nói thế này: Như Lai rất là hoan hỷ, rất là vui lòng được bỏ một cái tờ giao kèo rất khó khăn bữa trước. Và từ đó Nan Đà được Phật gọi là cái người có niềm tin rất vững chắc. Và người khác khi mà đến hỏi nghi ngờ về phẩm hạnh của ngài thì Đức Phật mới nhớ tâm của ngài lúc chưa đắc quả như một cái căn nhà mà dụng lợp cho nên mưa gió lọt tới bờ. Còn tâm của ngài sau khi đã đắc quả như một cái ngôi nhà khéo lọt cho nên mưa gió không thể nào thâm nhập vào. Thì bây giờ những phiền não tham dục của cõi trời và cõi người không thể nào lên vào tâm một người đã chứng A-la-hán. Và vị ngài Nan Đà cũng là một trong những người đệ tử mà có một cái những cái quay lưu rất tốt đẹp, và ngài cũng đã giúp cho tâm đoàn tâm thiện và hoàn pháp độ sinh sau này. Như vậy thì chúng ta thấy ngài Nan Đà đến với Phật, đến với đạo không phải bằng niềm tin, bằng trí huệ, mà đến bằng những dục vọng rất tầm thường của con người mình là kiếm phước và kiếm vợ. Quý vị thấy rõ chỗ này chưa? Thấy không nè? Thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là tôi coi trong sử là trường hợp bà Ma Lâm Già. Tại vì dẫn sử bên Tăng á, thì phải dẫn sử bên Ni. Có thời gian tôi đi dạy, tôi chỉ dẫn sử bên Tăng thôi, thì quý thầy chuyện nói cô á, cô bên cái xe của cô, thành ra chuyện mấy bà Ni cũng xấu thiếu gì, cô không có dẫn ra. Mà cô chuyên môn dẫn lên chuyện bên xe tụi tôi không hả? Thành ra do đó tôi rút kinh nghiệm, tôi xin dẫn thêm chuyện bên Ni cho nó đồng đều, để người ta nói mình không có thiên vị. Bà Ma Lâm Già này rất là tội nghiệp. Là một cô gái con dòng Thủ Đà La, tức là nô lệ. Mà xã hội Ấn Độ hồi đó nô lệ rất là hèn kém. Người nô lệ khi đi ra ngoài đường mà giai cấp của cô Ma Đăng Già này á, là phải rung một cái chuông để cho tất cả những người giai cấp trên biết mà tránh. Cái bóng của cô không được chồng lên bóng của một người nào hết. Và nếu mà cô lỡ kêu tên một người thuộc về giai cấp tu sĩ hay là giai cấp vua chúa, người ta sẽ cắt lưỡi cô. Cô mà nghe các vị này tụng kinh hoặc là tế lễ, người ta sẽ thấy gì đổ vô lỗ tai cô. Thì xã hội Ấn Độ nó đã phân chia như vậy. Thì đó cô này thuộc về hàng hạ tiện trong xã hội Ấn thời đó. Thì hôm đó cô đi ra xuống bút nước thì gặp Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan là người em nhà chú của Đức Phật, tức là Đức Phật là con nhà bác thì ngài là con nhà chú. Và trong sử thì nói ngài là một người rất là đẹp trai, đẹp đến nỗi mà các thầy tùy theo khi đi xuất thực là thiên đã hữu khiên, tức là bài một cái vai trái ra, thì Đức Phật bắt ngài phải bịt quấn hết trên cả hai vai để cho phụ nữ thấy được xinh tâm. Và Phật mới dạy ngài một cái bài pháp về cách đối với phụ nữ. Và hôm đó ngài A-nan hỏi Bạch Thế Tôn, đối với phái nữ con phải làm sao? Thì Phật nói đừng tiếp xúc tốt hơn, tại vì ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Thì khi đó ngài A-nan nói, nhưng mà con làm thị giả cho Thế Tôn thì con phải tiếp xúc. Khi tiếp xúc với họ thì con phải làm sao? Thì Phật nói, khi tiếp xúc với họ con đừng nhìn. Ngài A-nan nói, rủi phải nhìn thì làm sao? Phật nói, nhìn thì nên nhìn từ mắt cá chân trở xuống chứ đừng nhìn từ mắt cá chân trở lên. Thành như mà ngài A-nan tuy rằng chưa chứng quả tối thượng, nhưng mà ngài có phẩm hạnh rất là cao quý, cho nên dù đã tiếp xúc với tiên, với rồng, với Atula, với những đủ nữ cõi trời và cõi người, mà tâm ngài không bao giờ sao động hết. Thì Đức Phật mới hỏi, và các vị thanh niên Phật tử hồi đó mới hỏi Tôn giả A-nan, tuổi ngài còn trẻ, ngài rất là đẹp trai, rất được lòng phụ nữ, ngài có cái mắng nào mà ngài không bị họ quyến rũ xin bày cho tụi tôi biết? Thì ngài A-nan bài thế này, thì ngay hôm nay tôi xin bày để quý vị nào mà muốn tu ở giữ tâm của mình. Ngài nói, khi gặp một người pháp pháo, nếu người đó lớn tuổi hơn tôi nghĩ đây là mẹ nhiều đời của mình. Nếu người đó nhỏ tuổi hơn tôi nghĩ đây là con nhiều đời của mình. Nếu người đó bằng tuổi tôi nghĩ đây là người chị ruột của mình. Do nghĩ đây là những người thân nhiều đời của mình, cho nên không bao giờ tôi dám sinh tâm dục nhiễm. vì không ai dám xin tâm được niệm với mẹ, với con, với chị, với em mình hết. Thì đó là cách Ngài A Nan giữ tâm. Cho nên về phần Ngài A Nan thì chúng ta biết là tâm tử nó là tâm của Ngài rất là chắc chắn. Thì khi đó, một hôm Ngài A Nan vị thị giả rất tôn giả coi như là đẹp trai nhất trong tăng đoàn, như hết thực. Ngài đi qua dòng suối mà cô Ma Đăng Già này đang múc nước. Ngài mới nói thế này là nếu không có gì phiền, xin cô cho tôi xin bát nước. Tại vì các vị tu sĩ hồi xưa không có lu múc nước như mình, cái ngày chỉ có cái bát thôi, ăn cơm rồi là múc nước. Thì xin cô gái đó một miếng nước, thì cô mới nói thế này: Bạch Sa Môn, con là con gái hàng tiện dân, không dám đến lần nào để múc nước cho ngài uống. Thì khi đó tôn giả A Nan nói thế này: tôi xin nước chứ không có xin dây cấp. À, mà chừng nào tôi xin dây cấp đó là cô mới thay cái dây cấp cô ra. Và bây giờ nếu không có gì bất tiện thì cô cứ cho tôi nước. Thì khi đó ngài tôn cô Ma Đăng Già mới đến gần cho nước và nói thế này: ngài là vị Sa Môn đầu tiên mà con được quyền đến gần và nói chuyện, tại sao ngài không sợ con làm ô uế đến ngài? Thì ngài A Nan đáp rất đúng chánh pháp là Đức Phật của chúng tôi có dạy: không có giai cấp khi máu mọi người cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Cô cũng đã khổ và giác ngộ giống như tôi, tức là mình bình đẳng trước khổ đau và giác ngộ, do đó mà đạo Phật không có phân chia giai cấp. Thì sau khi mà rót nước cho người Sa Môn này uống, nghe anh nói dữ dàng như vậy, và nhất là vị Sa Môn rất đẹp trai đó, thì cô Ma Đăng Già này cô về và cô mang bệnh tương tư. Tức là cô cứ nằm chùm mền hoài, không ăn, không uống gì hết. Lại cô mới hỏi đau gì, thì cuối cùng cô mới khai ra là cô không thể nào sống nổi nếu không được thấy mặt vị Sa Môn dữ thương đó mỗi ngày. Thì nghe chuyện đó bà mẹ quản lên, bà nói: tại sao con không nghĩ đến thân phận của con? Con là con gái mà hàng cùng binh hạ tiện, trong khi người ta là dòng hoàng tộc, là Sa Môn, mà là người đệ tử rất là cao quý và được dân Ấn Độ cả nước tôn trọng như thế này, làm sao con được quyền đến gần ngài? Thì nói gì nói, cô Ma Đăng Già vẫn nói là cô nhất định chết nếu không được gặp vị Sa Môn đó mỗi ngày, tức là chỉ mơ ước được thấy mặt thôi chứ không có dám hay tư tưởng gì nữa hết. Thì khi đó cuối cùng bà mẹ thương con quá cho nên mới dắt cô đến gặp Phật và bắt đền. Nói là con gái tôi hồi xưa đến giờ nó sống như là cỏ nội qua đồng, hoàn toàn không có gì buồn phiền hết. Mà từ ngày cái ông thị giả của ngài đi đến xin nước, đem cái giọng kiền kèm tiếng Nguyễn rùa quến sao mà cái gì nó mang bệnh, thì bây giờ bắt đền ngài. Thì khi đó Phật mới hỏi cô Ma Đăng Già là thương ngài anh ăn cái gì? Thì cổ nói là từ đầu tới chân, từ mắt tới mũi, chỗ nào cổ cũng thương hết trơn á. Và cổ nói là bây giờ thà rằng chết chứ cổ không như trở về. Thì khi đó Phật, tức là đẩy Phật cho thấy đi, ngài mới nói thế này là gái thì phải theo chồng, chứ không thể nào mà ngày gửi mẹ anh ăn gì gửi rễ được hết. Và ngài không phân chia giai cấp, không vì cô là dòng hạ tiện mà không cho tác hợp với mẹ anh ăn, nhưng mà ngài phân chia về trí huệ. Anh ăn bữa nay đã chứng quả tu đà hoàng rồi mà Ma Đăng Già chưa quy y, chưa phải là Phật tử. Thành ra nếu Ma Đăng Già mà chứng được quả vị nào bằng mẹ anh ăn thì Phật sẽ tác hợp hôn lễ cho hai người liền. Thì cô Ma Đăng Già nghe vậy cũng khoái chí quá, cho nên cổ lại hy sinh cái đầu, thôi kệ cạo tập, mà thứ nhất là được gần gũi người này, thứ hai á là được thấy mặt mỗi ngày, thứ ba nữa là mai đâu mình chứng quả rồi mình sẽ được về du quy, về làm về dâu của Phật. Thì khi đó bà mẹ bà quản rồi, bà mới kêu cô con ra, bà nói thế này: con trai nhờ cái tài, con gái nhờ cái sắc, con còn tóc tay rủ rượi chăm cài lượt chắc kiểu này mà dụ chưa được ổng mà cạo đầu cặp lóc thì ôi thôi, hết hấp dẫn rồi. Thành ra mẹ như cái này á là cái ngu của ông cầu đàn, con đừng bao giờ cạo đầu hết, thì cạo đầu nó xấu dữ lắm. Thì hình như cái cạo đầu xấu phải không nè? Lâu quá tôi cũng quên là cạo đầu với là có tóc cái nào đẹp hơn. Nhưng mà nghe theo bà má của Ma Đăng Già thì cạo đầu xấu hơn. Nhưng mà cô Ma Đăng Già nhất định cổ nói là bây giờ biểu cổ mổ bụng da lấy tim lấy ruột dâng lên cho mẹ mang, cổ cũng chịu nữa là hy sinh cái đầu, không có đau đớn gì hết. Tại vì xin thưa với quý vị, cạo đầu nó mát chứ nó không có đau. Do đó mà cô Ma Đăng Già được cạo tóc, xuất gia làm tỳ kheo ni và đi theo bà Kỳ Đàm Di Mẫu, tức là ở bên ni chứ không được ở bên tăng. Giống như bên này là bên tăng thì ở bên linh chiếu hay mấy thiền viện kia làm ni rồi đó. Thì khi hai bên đã ở chung rồi, ở riêng rồi, nhưng mà được may mắn là khi nào Phật dẫn kinh á thì cô có thể theo các tỳ kheo ni qua bên kia nghe Phật thuyết pháp. Và may mắn thay là Ngài A Nan lúc nào cũng đứng vặt hầu Phật pháp, thành ra được gặp người xưa cho nó đỡ nhớ nhung. Và cô đau đớn kinh khủng lắm, mà không biết đau kiểu nào, tôi nghe trong kinh nói là đau dữ lắm, hình như là mấy người thất tình đau khổ đó, thấy không nè? Tại vì trong mấy bài hát á, mấy bài cải lương với mấy bài nhạc á, họ nói nó khổ dữ lắm, thì tôi nghĩ là chắc khổ, thì chắc quý vị gặp hơn tôi vụ khổ này. Bà này khổ là bà khổ là đau đớn lưu đứng ngày xanh sao vàng vọt, nhưng mà rồi cuối cùng dưới sự hưởng rất khéo léo của Phật và Kiều Đàm Di Mẫu cũng như các tỳ kheo ni, bà đắc một hơi bốn quả vượt lên tới a la hán quả luôn. Và khi mà một vị đã chứng quả a la hán rồi thì không còn có cái vụ gì trục trặc hết trơn á, cho nên từ đó ngài thành một vị thánh ni trước mẹ A Nan 40 năm. Cái đầu tôn giả Anan chỉ mới đắc tu đầu hoàng là quả vị mà một người cư sĩ có thể đắc được. Và sau khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi đó, tức là 40 năm sau ngài mới đắc quả vị A La Hán. Còn bà Ma Đăng Già này là đắc quả A La Hán trước ngài Anan 40 năm. Như vậy thì mình thấy một không rồi. Sao không nè? Như vậy thì kiểm trở lại nè. Ngày mai bà Ba Năm Già đi tu để gì? Thất tình mà đi tu, đi để gặp gỡ người yêu, đi để nhìn mặt mỗi ngày. Còn phận hèn nào có dám mơ, phải không nè? Như vậy mà vẫn đắc quả trước ngày A Nan trước cả 40 năm. Như vậy thì chúng ta thấy đạo công tử thường thường mình đòi hỏi đó, những người đến với đạo Phật phải bằng trí huệ, bằng niềm tin. Nhưng mà đòi hỏi khi người ta đã có trí huệ, ta cần gì đến với đạo Phật? Cũng như bây giờ quý vị mà mạnh khỏe khỏi đến nhà thương, và khi nào mà mình thấy mình lãng giả khỏi nhà thương á, thì phải biết hai hạng: một là bác sĩ, y tá, hai là bệnh nhân đó nè. Mà cái bệnh mà nặng kịch liệt á là nằm viện, mà cái bệnh mà nhẹ là ta cho chữa mà chú. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì mình thấy những người mà vô tu viện á là coi chừng á, đây là bệnh nằm viện. Mà giả sử mà vô tu thời gian mà cho về nhà đó, hạng này hạng ngoại chú. Còn cái hạng mà tới và lui lấy thuốc thôi đó là các Phật tử, này là hạng coi như là bệnh nhẹ. Cho nên ông bà mình sắp hẹn là thứ nhất tu tại gia bệnh nhẹ, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, tức là nặng lắm mới vô đây nằm, coi như là mình bệnh liệt lắm sao mới cho vô nhà thương, phải không à? Thì đó, trường hợp Nam Đà với Nam Già là mình thấy bệnh nó bệnh liệt rồi đó, mà đã vô phải điều trị rất là khổ cực, bác sĩ và y tá cực lắm, nhưng mà sau khi hết bệnh rồi thì vẫn giống như những người nằm mạnh không khác, phải không? Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta tuyển lựa những người đến với mình á, đến với đạo Phật chỉ bằng trí huệ, bằng những niềm tin rất chắc chắn á, thì trên thế gian này rất ít. Cũng như mình nói là một vị bác sĩ mở bệnh viện mà nói thế này: nơi đây bổn hiệu chỉ nhận những người lạnh mạnh hoàn toàn không có bệnh gì hết, thì mở nhà thương để làm cái gì, phải không? Mà đáng lẽ mình phải để là nơi đây nhận những cái bệnh mà trầm ê ấp lẫm lui què mẻ sức, còn là những thứ mà chỗ khác chơi hết, thì nơi đây bổn hiệu sẽ vô gió víu và tu bổ lại cho thành những cái người rất lành mạnh và đẹp đẽ nhất thế gian này, thì bệnh viện nó mới nổi tiếng chứ. Cái gì hiểu chứ? Thành ra khi mà vua Ba Tư Nạc đến nói với Phật thế này: con thấy tại sao Phật nhận tăng sĩ vô trong chùa một cách đại hải gián, tức là ở đâu đi đâu, tức là từ hang cùng ngõ hẻm, đầu thừa đuôi thẹo, ở đâu ai chê ai bỏ, ngày quê hết, bà điên cũng có, bà khùng cũng có, dâm nữ cũng có, tướng cướp có, nghĩa là đạo tặc ở đâu đi tới, cái rồi họ năn nỉ khóc lóc, cái rồi ngày nhét vô chùa làm con đến đảnh lễ chư tăng, con mắc cỡ hết chứ gì đó. Những cái tên đó ngày hôm qua còn bụi đời đi ngoài chợ trong chĩa, bữa nay đi vô đầu tròn áo vuông bắt mình quỳ lại, coi kỳ không? Cho nên con xin Đức Thế Tôn từ đây nhận người vô tăng đoàn, xin nhận những người thiện gia nam tử, danh gia vọng tộc, nhà giàu đẹp trai, học giỏi, phát tâm vì chánh pháp phát tâm, thì khi đó nên nhận để tăng đoàn không có những cái rắc rối đó. Thì Phật mới hỏi thế này: giả sử có một cái hồ nước nóng trị bệnh làm mạnh cho người dân, thì hồ nước đó nên dành cho người mạnh hay là dành cho người bệnh? Thì vua Ba Tư Nạc nói nên dành cho người bệnh chứ, ưu tiên, tại vì họ bệnh họ cần tắm nước nóng để cho khỏe mà, phải không nè? Rồi bây giờ Phật nói thức ăn á, dành cho người đói hay dành cho người no? Thì nói dành cho người đói, tại vì họ đói họ mới cần. Như vậy thì chánh pháp dành cho người phiền não hay là dành cho người hết phiền não? Thì vua Ba Tư Nạc nói dạ, dành cho người còn phiền não. Thì Phật nói đó, những chúng sinh mà ông vừa kể đầu thừa đuôi thẹo đó, những cái thứ mà ta quơ ngoài đường là những cái thứ mà hết xài, đem vô đây ta coi như là già lại, tăng trang lại, rồi đem trở về phải là thủ dụng cho xã hội hơn. Như vậy thì mới gọi là chánh pháp chứ, phải không nè? Thành ra do đó là chúng ta thấy, nếu mình bắt buộc người Phật tử đến với chùa mà phải có trí huệ, thì người có trí huệ họ khỏi cần đến. Nhưng mà phải nói là chúng ta đến với trí huệ giống như ngài Nan Đà, giống như bà Ma Lâm Già, trong lúc đau đớn cùng cực, trong lúc mà khổ, thay vì chạy tự giận đó ha, nhảy xuống tàu Bình Lợi hay là uống thuốc chuột, chúng ta đến với chùa. Cái gì hiểu nè? Và khi đó mình chắc lúc tại sao những người đó đến và cầu đủ thứ, thì mình thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà trong lúc cái nguyện vọng của con người là được cái gì? Được giàu, được đẹp, được sang, được sống lâu, được tài, được phúc, được con, được của. Ở bây giờ đến đây mà Đức Phật nói có trí huệ, đưa trí huệ, thì mình thấy là quá ngạc nhiên. Cho nên ngày Nan Đà đến á, là Đức Phật dỗ bằng gì? Từ một người đẹp bỏ ở hoàng cung, Phật đổi bằng 500 người đẹp ở trời. Đó nè, bà mang ra già thì đổi bằng cách là dám tu đi, sau này chừng nào đắc đạo Như Lai sẽ giả A Nan cho. Thì rõ ràng những cái đích vừa tầm tay của mình, nhưng mà cái đó trong nhà Phật gọi là trước dùng dục câu giác, tức là trước coi mình muốn cái gì đưa ra, rồi sau đó dùng trí để nhổ, tức là hướng dẫn mình đi đến cái cuối cùng là trí huệ. Cho nên nhà Phật gọi có cái động khó khăn gì, sáng con ăn một bụng thiệt no, rồi trưa ba cho sai gia nhân đến cho con ăn một bụng thiệt no, vì mình đón chút thôi, tới sáng hôm sau chạy về tới thọ, căn nhà này con nít 5-6 tuổi còn đi thọ bát nữa mà, cái là đi đến chùa tu một ngày một đêm mà chỉ có cái khó chút xíu là không được ăn buổi chiều thôi. Thì tưởng giờ trong tử ta la mới nói thôi thì mình hy sinh những đói buổi chiều kiếm 100.000 tiền vàng để mà bỏ vốn, chứ mà ba mình mướn đây rồi ông mướn cả 100.000 người đây là tiêu hết. cho nên công tử mới đăng ký đi thọ bát. Và vì giận Phật cùng tăng đoàn cho nên ổng đến đứng thế giới trà trộn trong đám người đó thọ bát á. Rồi sau khi nghe đọc giới xong và gia nhân cho ăn bữa cơm thiệt no, ổng ra sao xin xá Phật, ổng cải vô ổng ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Vừa tờ mờ sáng ổng chạy về nhà giật chuông ngậm ỉ và đòi lĩnh tiền. Thì sau khi ba lần đi thọ bát lãnh 300 đồng tiền vàng như vậy thì các cô đạo tiền theo dõi và biết con mình không có đi đến thọ giới và không nghe pháp gì hết mà chỉ đến chùa ngủ rồi về lãnh tiền. Thì ông bị sách khác, bữa đó ông đưa con thế này: hôm lúc này ba bận buôn bán quá, ba không thể đi đến chùa nghe Phật thuyết pháp. Nếu con có thể đi đến chùa nghe Phật thuyết pháp rồi về kể lại cho ba nghe, hồi xưa nó có thâu băng như mình bây giờ, thành ra phải nghe mới kể lại được. Thành ra nếu con kể được cho ba nghe một bài kệ, ba sẽ trả 1.000 đồng tiền vàng. Thì công tử ta la thấy mấy bữa trước làm ăn cũng dễ quá, mà bữa nay lại không đòi hỏi những đó gì hết, cho nên ổng đăng ký liền. Và công tử đi đến kinh xá nghe Phật thuyết pháp và rất thông minh, cho nên nghe xong học thuộc lòng. Và công tử chạy về một bài kệ 4 câu đủ rồi. Nhưng mà chạy ra tới cổng kinh xá thì Phật dùng cái thế thần thông cho ổng quên hết trơn, ổng phải chạy trở vô. Chạy vô nghe mà hãy nhớ ông chạy trở ra, thì ra tới cửa kinh xá quên. Ông chạy tới chạy luôn 10 mấy lần sao cũng mệt quá, ông ngồi đại chỗ. Nó phải chạy thiếu bữa nay, ngồi nghe ông muốn nói gì nói mình nghe. Chứ mà chạy tới chạy luôn hết trơn rồi. Mà trong lúc ông chăm chú nghe như vậy thì Đức Phật nói một câu pháp rất đúng vào trong cái chỗ mà vị thiện nam này đang kẹt đó. Thành ra tự nhiên tâm trí ông khai mở và ông đắc quả tu đà hoàng. Thì khi đắc quả rồi thì công tử Ca La mới đến quỳ trước Phật và đảnh lễ xin mời Đức Phật về nhà dùng cơm. Thì Đức Phật mới trao cái đó cho anh và anh mới hướng dẫn Phật cùng tăng đoàn về. Thì thấy cái cảnh đó, ông Cấp Cô Độc rất mừng, ông phát túi đường ra và nói thế này: chưa nghe con đọc bài kệ nào nhưng minh chứng hành động của con làm cho ba rất tinh tiến, và sự hỷ lạc in trên cái gương mặt của con làm ba tin rằng con ngày hôm nay đã nhận được pháp lạc từ Phật. Thành ra ba thưởng liền 100.000 đồng tiền vàng, còn bài kệ đó chiều tấu tính xa. Thì khi đó công tử Ca La mới bẽn lẽn nói: dạ con phải nhận tiền. Thì khi đó Cấp Cô Độc mới quay sang Phật mới dạ lần đầu tiên từ hồi cha sanh mẹ đẻ giờ nó mới chi tiền. Thì khi đó Phật mới nói một câu pháp cú thế này: dù làm vua cõi đất, dù làm chúa cõi trời, cũng không đổi được cái niềm vui của người chứng quả tu đàng hoàng. Cho nên người này bây giờ của cả trần gian đối với họ vô nghĩa. Và câu đó được ghi vào pháp cú cho đến ngày nay là trường hợp cậu công tử. Người kia đến bằng trần bằng sắc, người này đến bằng tiền. Thì bây giờ làm sao mình cấm Phật tử khi họ thích bị giật hụi nè, khi họ bị thất mùa, khi bị thất tình, thất vọng, thất tài thì họ phải lũi vô chùa chứ gì, phải không? Nhưng mà khi đến đó, giả sử như bây giờ, nếu nói theo đúng chánh pháp mà trí huệ á, quý vị đến tôi nó không có gì ngu quá vậy. Có một cái trí huệ ha, nó vô thủy, vô chung, nó không xanh vàng đỏ trắng, nó hiện hữu ở các căn là quý vị te ra ngoài hết. Tại vì không đáp ứng nguyện vọng của mình, phải không? Thành ra thường thường quý vị đến đây thì đi vô nói, thường thường là nói gì khóc, và con mới bị diệt hụi. Phải không? Thì quý thầy sẽ nói thế này: thôi vô lễ Phật đi, nhờ thòng anh chư Phật gia hộ cho biết lâu mấy cái tên dịch hụi nó cải thấu nó trả lại chút đỉnh. Phải không? Tại thôi lại đi. Hay là tại vì kiếp trước của mình á là mình dịch của người ta, bây giờ ta dịch lại, thôi sám hối đi, vài bữa nó trả cho. Phải không nè? Rồi mình lại thì chụp mình khóc, nhưng mà nhờ an ủi mình cũng vui ngoai đi. Giờ nó có trả không trả nó cũng lơi sầu, nó đỡ bị bệnh hành kinh. Rồi chẳng hạn như con chết, chồng chết, những cái chuyện đó mình đến chùa, thì bây giờ sao? Thôi lên lại Phật đi. Đó là kiếp này nó chết sớm, kiếp sau gặp nữa. Thôi giờ cầu cho nó về cái cõi mát mẻ khỏe khoắn, con thấy không cái cõi đời thì sống lâu có sung sướng gì. Thôi kệ nó đi sớm thì nó khỏe, thôi đừng có buồn nữa. Rồi mình phải cầu an, cầu siêu, đặt ra từng hết đủ thứ hết để cho người sống, người chết mình biết chúng ta, tại vì tôi chưa thấy, mà tôi cầu siêu thấy ai vậy nói là siêu không hết. Nhưng mà người sống nhờ những nghi thức này mà lòng để cầu và nguôi ngoai đi. Quý vị thấy rõ ràng cái gì? Cái này là trước dùng việc câu giấc. Thấy không nè? Rồi bây giờ giả sử như này, năm nay mình thi mình biết đậu hay không, cứ hồi hộp hoài. Thì bây giờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này có hứa, phải chúng sinh nào mà có cái gì cần đến cầu á là ngài giúp cho hết, thì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài làm sao mà giúp cho con đậu vô y cho được, phải không nè? Chứ vậy thì cầu Phật là để tha lực và tự lực mình học nữa, thì cố gắng cầu cầu thi đậu, cầu tài, cầu sắc đủ thứ hết. Rồi bây giờ mình xấu xí quá làm sao đây, không có tiền sửa mũi sửa mắt thì thôi dám niệm Phật trước sao để. Tại vì Phật có nói là người nào niệm Phật trước sau đẹp như hoa hậu rồi đó. Thì thôi thay vì buồn phiền mặc cảm là sinh ra tài bắt xấu, mình niệm Phật trước sau mình đẹp hơn. Và chính trong lúc mà mình tìm được cái niềm vui an ủi nơi chư Phật và chư Bồ Tát, tâm mình yên tĩnh lại. Có phải tử hiểu chứ? Cái này gọi là trước dùng dục câu giấc. Bây giờ dùng tiếng để nổ là cái bước thứ hai. Cái là ngang cái chỗ mà dục câu giấc đó, mình dừng lại thì Phật giáo giống như là mấy cái chỗ mê tín dị đoan. Thấy không nè? Và nếu mà đi tới bước qua một bước thứ hai nữa, đến cái chỗ trí huệ phát triển rồi, thì đây mới là đặc sắc của Phật giáo đâu. mà sinh ra trời đất sáu mình niệm Phật tiếp theo mình đẹp hơn. Và chính trong lúc mà mình tìm được cái niềm vui an ủi nơi chư Phật và chư Bồ Tát, tâm mình yên tĩnh lại. Các Phật tử hiểu chứ? Cái này gọi là trước dừng dục câu giác. Bây giờ dùng trí để nhỏ là cái bước thứ hai. Tức là ngang cái chỗ mà vượt câu giác đó, mình dừng lại thì Phật giáo giống như là mấy cái chỗ mê tín gì đó. Thấy không nè? Và nếu mà bước qua một bước thứ hai nữa, đến cái chỗ trí huệ phát triển rồi thì đây mới là đặc sắc của Phật giáo đây. Thấy không? Nếu mà Tôn Giả Nam Đà không trí quả, Bà Ma Nam Già không trí quả, và trong tổ ca la không đắc quả được á, thì Phật giáo không còn là Phật giáo nữa, mà chỉ là một tôn giáo như một cái xuất hiện để mà dỗ cho người ta đỡ đau. Cái gì hiểu chỗ này chứ, là phải đi đến cái chỗ chứng quả này mới được, phải không? Thì bây giờ tôi xin kể một cái chuyện thứ hai nữa trong thiền sử mà khi tôi đọc. Như đọc về thiền sử Nhật Bản có một câu chuyện làm cho tôi rất cảm động. Là vì hồi trước khi tôi đi học á, tôi không thích niệm Phật. Là tại vì tôi rất là tha thiết với thế gian này, nghĩ rằng mình niệm Phật rồi về cực lạc mà trong đó không có ba, có má, không có bạn bè mình thì hơi buồn. Mà về chẳng những cái phẩm mà trong cực lạc cả nó không hấp dẫn đối với tôi. Thành ra khi vô mà trong chùa bắt tôi niệm Phật tôi nhất định không niệm. Và tôi nói niệm Phật mà vô trong đó con không ưa. Trong khi trên đó nói rằng đất đai sỏi đá hoa lá chim cóc đều bằng vàng hết. Thì ở dưới này con mới thèm này. Dưới Phật tự đưa mắt cái lá trên đó dục xuống cho con mừng biết bao nhiêu. Rồi lên đó mà vừa đất bằng vàng bạc luôn luôn xa lê xong rồi xích châu mãi mãi đi nữa. Mà chẳng con không xài thì cũng như đất dưới này. Dưới Phật tốt thật sự xin cho con một lá thôi. Một cục sỏi chẳng mà Phật dục xuống dưới này là con mừng dính rồi. Cái người dưới một cục sỏi trên đó mà dục xuống đây hả? Là mình ăn cả cái nước Việt Nam mình chưa hết. Thì hai người lên trên đó mới cho dưới này sẽ được hay không? Thì đó là lý luận của tôi khi mà các vị tân túc bắt tôi niệm Phật. Cho nên tôi nhất định không tu, và tôi nói tu cái đó nó dở dữ lắm, mình phải đi tu thiền. Tại thiền cao siêu hơn, và do đó tôi đến với thầy, và tôi tu thiền. Tu thời gian cho đến một hôm khi dịch một đoạn trong thiền sử, thì tôi mới quá ra thấy rõ được cái nguyên của mình. Đoạn thiền sử đó nói về ngày Lâm Tế, một vị thiền sư gần Lâm Tế của Nhật Bản, cách mình chừng khoảng 400 năm, là ngày Bạch Ẩn Huệ Hoạt. Ngài là một vị tổ sư thiền, thiền thiền và rất có đông, rất đông môn đệ. Vị nào mà đọc rất nhỏ cách đó thì sẽ biết được vị thiền sư Bạch Ẩn này. Ổng là cái vị tăng khi tôi mà được dân chúng đồn là Phật sống. Cho đến một hôm cô gái ở trong xóm mang bầu và hỏi ba cái đứa đó là ai, thì cô gái này chỉ là ông Phật sống đó. Thì thiên hạ nó lấy chỉ rửa và nói ổng là ông Phật chết. Và khi cô gái này sinh con ra thì bà ngoại của nó mới bắt ngài nuôi đứa đó. Thì ngài cũng nuôi, cũng ẩm nuôi thất thực và hoàn toàn không la lối gì hết. Cho đến khi mà ba thiệt cái đứa bé trở về thì người ta mới đến xin lỗi ngài và dân đứa bé về nhà, mà ngài cũng không giữ được thái độ điềm nhiên đi nha, hoàn toàn không lo không rầy. Dù người ta có câu Phật sống xuống Phật chết rồi leo lên Phật sống trở lại, đó là thiền sư Bạch Ẩn. Cho nên đây là một vị thiền sư rất là từ pháp của Nhật. Trong đám muôn đầu của ngài đó có một chàng thanh niên tại gia, và khi ông đến đưa đi ngài thì ngài khuyên thế này: thờ không có Phật, thờ cha chính mẹ đó là tôi. Thành ra con nên về thờ ba thờ má đó là tôi rồi, khỏi lẫn vẫn ở chùa. Thì ông già này nói là con đã là một cái người con bảo dưỡng có hiếu và nuôi nấng ba má từ hồi xưa đến giờ, nhưng không biết là theo dưới đạo Phật đó, thì thờ cha chính mẹ là báo hiếu bằng cách nào. Thì ngài mới nói thế này: trong kinh nói nếu dâu trái cổng cha phải cổng mẹ, nuôi nấng cúng dường suốt trăm năm chưa đền được ơn sinh thành dưỡng dục. Là tại sao ơn sinh thành dưỡng dục nặng như vậy? Tại như quý vị thế, chẳng hạn như mình đi với nhà ai họ rót cho mình bát nước, mà 3-4 năm sau mình tới mình còn cảm ơn. Với được mưa người ta cho mình mượn cái giới mình còn cảm ơn. Người nào giúp mình vào trong lòng bạc thoát qua cảnh khổ còn cảm ơn. Và kiếm cho công an việc làm dạy dỗ mình còn cảm ơn, phải không nào? Trong khi ba má cho mình những cái giới ngồi suốt đời ẩm nồng chăm sóc được cho hoàn toàn không có đòi hỏi gì hết. Vì vậy mà ơn ba má được coi như nặng nhất trên trần gian này. Thì Phật dạy là dù chúng ta cộng ba cộng má như suốt trăm năm chưa đền được ơn sinh thành dưỡng dục, nhưng nếu giúp cho ba má hiểu được chánh pháp thọ tam duyên thì người đó coi như đền ơn. Là tại sao vì cha mẹ mà hiểu được chánh pháp thì dù có luân hồi chỉ luân hồi trong cõi lầm. Còn nếu mình cung dưỡng ba má mà không giúp cho ba má hiểu mà làm ác đó, thì khi chết sẽ luân hồi vào cõi dữ. Do đó mà Phật dạy nên giúp ba má lưu ưu tam bảo là coi như đã báo ơn rồi. Quý vị hiểu chưa? Thành ra khi bà chùa làm chi mẫu xin Phật xuất gia thì ngờ chia bằng lòng, và lúc đó chưa có nuôi đò thì ngài ngã nam năn nỉ cỡ ơn của bà Duy Mẫu nói với Phật. Thì Phật nói: ơn Duy Mẫu đối với ta rất nặng, nhưng mà ta đã giúp bà dưỡng ngũ giới, đó là cách đền ơn. Cho nên ngài Bạch Ẩn mới dạy chàng thanh niên nên đền ơn ba má bằng chữ đó. Thì chàng mới thú nhận thế này: ba con trẻ chữ lắm, có gì nói chuyện á. Con mới nói với ba, chiều nay ba đi chùa đi, con chở ba đi. Thì ông quay lại hỏi như này, đi chùa có tốn tiền tốn bạc không con? Hay là tốn tiền tốn bạc thêm rồi bắt người già này trả? Rồi họ nói là, nói ba đi, dẫn nghe dẫn trên, làm hỏi chứ đi nghe dẫn trên có tốn tiền tốn bạc không con? Thì cứ nghĩ là có gì tốn tiền tốn bạc á, thì đi, còn không thì thôi. Thành ra, nếu mà nói trong ăn chuyện làm á, thì ba con chịu lắm. Mà nói đến cái chuyện mà đi học kinh đi, thì ổng nói là ổng là con già, còn con là cái trứng đừng có dạy ổng. Thì khi đó, không biết mấy ông già bà già có hay nói chuyện này không ha, mà tôi thấy hồi xưa nói vậy đó. Thì khi đó mà bà Tẩn mới nói thế này, ba con muốn cái gì thì hướng dẫn ổng bằng cái đó, ổng ưa tới tiền tới bạc thì bây giờ con giúp ổng tu bằng cách tới tiền. Bây giờ tối nay con về con nói với ba con chuyện này nè, rồi hai thầy trò mới bàn tính với nhau. Thì chiều hôm đó chàng thanh niên trở về trong bữa cơm chiều mới thưa với cha rằng, thầy con là hòa thượng Bạch Ảnh Quận Hạ, ông giàu vô cỡ, tao ta cúng ông dữ lắm, ai tới là cũng cúng hết trơn á. Chùa truyền vô số, đệ tử vô số, mà sợ quá là ổng tiếp khách hoài, cầu an cầu siêu cho nên ổng không rảnh đi tu. Mà con là đệ tử thân tín của ổng, cho nên hồi tối ổng kêu con vô, ổng nói thế này, chỗ thầy trò thân tín thầy nói cho con nghe, thầy có tiền nhiều lắm, danh tiếng như vậy nhưng mà công lao tu chưa bao nhiêu hết, thầy sợ nên mới chết không có đem xuống được, cho nên thầy muốn mướn người tu dùng. Điều kiện á là thầy sẽ đưa qua sau chuỗi 108 hộ. Con vừa có nhờ người nào mà thân tính mà không ăn gian nữa không? Thì thầy ba thầy sẽ đưa cho được sau đó. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một cái tóc, mà niệm hết vô 108 hộp như vậy thì thầy sẽ trả cho một quan tiền cổng. Cái là quan tiền hồi xưa là cái đầm xu có cái lỗ ở giữa đó. Thì con vừa con kiếm người nào tôi muốn dùng thầy mà giữ bí mật dùng. Thì ông già khi nghe tới đó cái ông ngừng lại, ông đuổi con, ông con ngừng lại, đừng cho người thứ hai mà nghe cái tin này, ba thầu vậy đó cha. Thì chàng thanh niên biết là có tấm tay rồi, thành ra chàng rất vui. Và ông già này hằng ngày của ổng á là ổng lập một cái tiệm thuốc hút với bánh kẹo bánh cho người qua đường á, tại người già thì ở sông họ cũng buồn, thì bây giờ ổng còn làm thêm cái phần niệm Phật nướng nữa, thì thấy nhất cử lưỡng tiện. Và ổng chỉ yêu cầu là hòa thượng phải phòng phẳng và hai bên phải có giấy tờ và người làm chứng, tại vì cái gì làm ăn thì nó phòng phẳng nó tốt hơn, sẵn thà mất lần trước được lần sau, dù làm bước hòa thượng không có nói láo nhưng mà giấy tờ cho nó chắc ăn. Hai bên mới ký với nhau một cái công trang, một bên niệm Phật bên trả tiền. Cái bên niệm Phật không lấy được chút công đức nào hết, còn bên trả tiền là hưởng hết cái phần công đức niệm Phật, dù ông già tin rằng không có công đức nào hết. Nhưng mà bên rõ ràng cái công trang ký như vậy rồi, thì sau đó ông già mới nghĩ, bây giờ là khóc cao gạo kém, công ăn việc làm nó khó, mình niệm 10 sau lấy 10 quan tiền á, thì nhiều khi lâu quá ông hòa thượng ảnh nhót ruột, thôi bây giờ mình bớt cho ổng 12 sau mình chỉ lấy 10 quan tiền. Như vậy thì nó có cái cảnh tình giữa hai bên mua bán với nhau. Và trong gia cờ có vui rõ ràng, hai vì 12 sau lấy 12 quan phòng phẳng, thì 12 sau ông lấy 10 quan thôi, giống như ông bán kẹo nó mua nhiều là ông cho thêm vậy đó. Thì rõ ràng nó là chỉ là cái gia cờ mua bán. Và hòa thượng biểu anh chàng, con này là cứ theo dõi coi ba mình niệm kiểu nào. Và người cha cứ ban ngày ngồi niệm, vừa bán kẹo vừa niệm. Và ngày đầu tiên ổng niệm được 20 sau, và chiều đó bắt con đến chùa lãnh 20 quan tiền. Thì thấy hòa thượng trả 20 quan tiền mới, xỏ cổm treo đàng hoàng. Thì khi đó ổng mới nghĩ, ngồi ở ngoài đường, chỗ ông đi qua bà đi lại, vì khi cái chuyện này nó lộ ra có người họ cướp mắt đi, không mình cướp tiền nhà. Cho nên ổng kêu con lâu ổng không biểu, thôi con coi cái tập tiệm đi, để tập kẹo đó ba vô trong nhà. Tại vì ba thấy ba ngày niệm Phật đó nó còn hơn cả tháng bán kẹo nữa, cái tiền lời mà cái củi này cũng không vốn, cho nên ổng mới vô. Và khi mà vô trong nhà rồi đó, ông nói là niệm tứ tử ông tăng lên tới 70 sau. Thì khi mà thấy tăng chủ đá rồi là thượng vững trả tiền như thường á, thì ông còn thấy chí nữa. Nhưng mà ở trong nhà con trai con gái sư trai sư gái cháu nội đều qua lại, ông cũng sợ cái tin là nó lộ ra ngoài, cho nên ông mới kêu con vô lại. Ông nói thế này, tụi bay dọn cái lầu ba để ba lên chỉnh ba làm ăn, còn ở dưới này á là để tụi con quản lý nó, từ khi nào cháu nhà mới được về lên, còn không á một ngày chỉ đem hai bàn ăn cơm lên thôi, tại vì cái chuyện này không biết nó lâu bền hay không mà mình buộc bữa nào hay bữa đấy. Dạ ông lên cho nó, ông làm suốt ngày giọng tăng ta điên nữa, ngày nào người ta cũng nghe cái tiếng niệm Phật lãnh lát của ông tăng từ 70 tới 100 tới 150 tới 200, nghĩa là tiền ông sao cho từ đằng trước ra làm sao lũng lũng hả luôn, mà thấy nó khô ông còn điểm dữ nữa. Thì thứ đó là thời mặt ảnh á, thì nó là ngay chứ ông cũng đâu có giàu gì, ông cầm luôn lụa khô xuất xương nè, cầm nhang đèn nè, cầm xương cầm mỏ cầm y áo hết mà không đủ tiền trả. Thì khi đó tính rồi nó xuống lại nó thưa thầy, trong giờ đó là hết cỡ rồi, thật mà tái sinh cũng không đổ ổng nổi nữa, thôi thầy duyên duyên duyên ổng duyên nó đủ rồi, thôi tới đây thôi, chứ mà thầy làm nữa là tụi con bao cấp không nổi. Thì hòa thượng nói ậu, cái chuyện này là chuyện tu hành của hòa thượng, không được ai xem vô hết, rồi cấm người nào mà nói tiếng nữa ông từ. Nghĩa là bên đây cũng giữ vững lạc trường, bên kia cũng nhất định niệm Phật. Thì người ta mà nghe ổng niệm Phật chừng nào người ta còn nắm vô chừng đấy, Quý vị có tưởng cái sau là một quan tù mà ổng là một ngày khởi ra mấy trăm cây như vậy, là bên này phải chết tù người ta hay không? Thì những người Phật tử hết chịu nổi, hết chịu đại biểu đến gặp Hòa Thượng, thì Hòa Thượng chỉ nói thế này: khi nào có lời yêu cầu của ông già đó mới được, chứ người bên ngoài không được. Thì hình như khoảng 7 tháng trôi qua như vậy, thì một hôm đoàn thanh niên con trai ông già đó đến nói là hôm nay ba con đều Hòa Thượng đến. Thì Hòa Thượng mới hỏi là hôm nay có tin tức gì lạ hay không. Đoàn thanh niên báo cáo là ba con hôm nay khoảng 3 bữa thì con thấy ổng ngừng chửi rồi, ổng đeo cho con cổ chứ ổng có miệng nữa. Nhưng mà con lên con kiểm soát được ăn uống thì ăn uống bình thường, có điều là mặt mũi hồng hào và rất khỏe mạnh, rồi mặt mũi ông vui tươi lắm chứ không có quạo quạo như lúc trước. Thì con lên lắc lá cầu thang thì ổng nói là khi mà con đến mời Hòa Thượng đến nhà cho ba có gì thưa, thì ổng cũng lớn tuổi rồi. Thì khi đó hai thầy trò mới lên gặp ông già, thì ông già mới quỳ một bên nói thế này: con đã sống trên đời này hơn 70 năm, trong khoảng thời gian đó tâm con thường thường ở trong cái trạng thái loạn động và bất an. Nếu không nhớ về quá khứ để tiếc nuối thì cũng nghĩ về tương lai để lo lắng, còn không thì cũng đắm say quay cuồng việc thương bước giận hờn trong hiện tại. Và cho đến bây giờ nhờ cái cách tu hướng mà thầy muốn con đó, ban đầu con niệm Phật, chứ niệm Phật còn là cái bên ngoài, niệm lý cho đến từng hơi thở của con là một tiếng niệm Phật, cho đến nhịp tim đập của con cũng thành tiếng niệm Phật. Và rút rồi cái lần lần cái tiếng niệm Phật nó im hoàn hẳn, và trong lòng con nó hoàn toàn nó im, không còn có sự lo lắng phóng loạn nữa. Và con cảm nhận được cái thứ hạnh phúc chưa bao giờ trong trần gian này mà con hiếm được, đó là sự an tĩnh của tâm thức. Cho nên con mới hiểu vì sao trong kinh cũng như các hòa thượng hay nói thế này: không gì hạnh phúc bằng sự an tĩnh của tâm trí. Vì vậy hôm nay mời thầy đến đây, con lại thầy đền ơn cái phương tiện thế mà thầy đã dắt cứu con ra khỏi cái giấc mơ điên loạn đó. Còn tiền thầy con trả lại thầy để thầy độ mấy kẻ ngang đầu kính cổ ham tiền cỡ con. Thì khi đó hòa thượng Bạch Ẩn này mới quay qua người con nói thế này: con thấy không, ba con tu mướn mà ổng đã vào chánh định trước con là địa tu thiền, phải không nè? Và hòa thượng xác định ổng đã vào thiền định. Như vậy thì chúng ta thấy niệm Phật, tu thiền và tất cả pháp môn cốt làm sao giữ cho tâm yên tĩnh. Mà tâm yên tĩnh rồi thì trí huệ phát sinh, thì đây là cái chỗ cuối cùng mà nhà Phật muốn cho mình tới. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thì từ đó tôi mới hiểu pháp môn niệm Phật là điển trưng được chư tăng chư tổ kết tập cách đây hơn 20 thế kỷ, nhằm hướng nhân dân Ấn Độ. Dân Ấn Độ đói khổ nghèo hèn bệnh tật, cho nên họ mơ một cái cảnh cực lạc như trong kinh tả. Thì những điều mơ ước đó nó hợp với cái trình độ văn hóa, trình độ mơ mộng với dân Ấn Độ thời đó, cho nên bản kinh Di Đà thích hợp với dân Ấn thời xưa. Còn mình bây giờ muốn tả một cái bản kinh cực lạc đó, mình sẽ nói thế này: người nào chú tâm niệm Phật, sau khi lăng chung Phật thưởng trong cái nhà lầu 3 tầng, có video, có xét, có xe cúp, có tủ lạnh, có máy lạnh, có truyền hình, có đủ thứ hết trơn, có 20-30 cô dạy đẹp, có người hầu người hạ, mình mới chịu niệm Phật. Tại vì tâm nguyện của mình mỗi thời nó mỗi khác, cái lòng dục đó, tức là sự mơ ước đó, mỗi nơi nó mỗi khác. Thành ra bây giờ mình đem cái tâm của mình mà mình phê bình cái tâm của người hồi xưa, làm sao biết được. Cũng như thế hệ của ông bà mình hồi trước đó, mỗi người chỉ có 1-2 bộ đồ, cái may được bộ đồ tốt á là mừng dữ lắm. Ví dụ coi cái chuyện của Hồ Điển Trắng á, chuyện mẹ ghẻ con ghẻ đó, trong đó tải cảnh nhà giàu mà đi lên Sài Gòn thắm 3 bộ đồ, về bệnh tới bệnh lui, đó là giàu có một rồi đó, chứ còn bá hộ đó. Còn ngoài ra thì thường thường sống như chủ đồng tử à, có nghĩa là có cái quần cục bệnh tới bệnh lui thôi. Còn mình bây giờ nhiều khi có hàng 20-30 bộ đồ mà mình vẫn thấy chưa được mơ, như là mình mơ ước, là vì cái nhu cầu vật chất của mình mỗi ngày mỗi tăng, phải không nè? Ví dụ qua những câu chuyện mà chúng ta lượm lặt từ kinh điển qua đến thiền sử thì chúng ta thấy những điều giác ngộ, các ngài muốn trao cho chúng ta một cái gia tài, đó là trí huệ. Nhưng mà chính cái này nó quá tầm tay của mình đi, cho nên mình thường thường mơ những cái rất là bình thường, thì trước hết các ngài sẽ thỏa mãn những nguyện vọng rất bình thường của mình. Do đó mà chùa nào cũng có cầu an, cầu siêu, cúng sao, cúng hoàn và những cái nghi lễ coi ra như mê tín gì đó. Nhưng mà trình độ Phật tử mới tới đây, nguyện vọng của người dân mới tới đây thôi. Nhưng mà đó là bước đầu, bước thứ hai phải là hướng dẫn làm sao cho có trí huệ, phải không ạ? Thì đây mới là mục tiêu của Phật giáo. Như vậy thì cái trí huệ nó nằm ở đâu? Mà mình thấy lâu lâu cái trong kinh kể có nhiều chứng đạo, quý vị thấy không nè? Thì cái trí huệ nó nằm ở đây. Tôi xin kể 1-2 trường hợp trí huệ là phát sáng cho quý vị thấy. Chẳng hạn như chúng ta học về cái định luật Archimedes á, nhà khoa học này, ổng đi tìm cái cách khi mà ông vua của ổng á đặt ông thợ bạc làm cho cái não bằng vàng lòng. Thì ông thợ bạc có đem vô cái não bằng vàng, thì ông dương như là nó có ăn bớt vàng, mà không biết cách làm sao, mới giao cho Archimedes là tìm cho ra cái nó ăn bớt bao nhiêu vàng. Thì Archimedes nghĩa là quên ăn quên ngủ suốt mấy ngày mà không cách nào tìm ra hết. Cho nên bữa đó mệt quá, ông vô bồn tắm, ông nằm tắm, vừa Lặn xuống một tấm tấm thì một số nước trào ra, ổng phát minh ra được cái sức đẩy của nước và phát minh ra cách đo tỉ trọng của vàng. Ổng mừng quá và đương mà không bận quần bận áo, ổng chạy ra thì ở ngoài ổng lao lên, tôi tìm ra rồi, tìm ra rồi. Và khi tìm ra như vậy đó thì ổng mới là phát minh ra cái định luật đo tỉ trọng và đo thể tích, và ổng khai ra cái số vàng mà tên sợi bạc này anh mới rất là đúng, phải không nè. Như vậy thì chúng ta thấy nhà khoa học này có thể tìm tòi trong phòng làm toán làm tính xong ra mà đi tắm nó lại ra, quý vị thấy không nè. Và chẳng hạn như người thứ hai là Newton đó, khi ông đi dạo ngoài vườn một cái táo nó rơi xuống, ông phát minh ra được sức hút của trái đất, tính trọng lượng đó. Như vậy thì mình thấy có những cuộc thí nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm, mà có những cuộc thí nghiệm thành công ở trong phòng ăn, ở trong phòng tắm, ở trong những cuộc đi dạo ra ngoài. Như vậy thì cuộc thí nghiệm này mình thấy là cái phòng thí nghiệm đó nó không nhất định là phải một chỗ, mà nó có thể là vô số chỗ, quý vị hiểu không nè. Thì bây giờ cũng vậy, có những người đạt đạo họ thấy tìm thấy trí huệ, phát huy được trí huệ khi họ ngồi thiền, khi họ niệm Phật. Nhưng mà có những người đi cút mắt, đi trồng rau, đi nhổ cỏ, đi quét đất, hoặc là đi làm quý vị cũng có thể phát huy được cái này, thấy không? Thành ra do đó là sau này chúng ta thấy ngài Như Ma Cật một hôm ngài đến thăm một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát hỏi ngài: ông đi đâu đó, từ đâu đến? Ngài nói: tôi từ đạo tràng mà đến. Có nghĩa là nơi nào mà chúng ta không bỏ dở cái điều mình đang thí nghiệm, nơi đó đều là đạo tràng của mình. Thì cái bồn tắm mà Atino đã phát minh ra được cái định luật của ổng, cái nơi đó có thể gọi là phòng thí nghiệm. Cái gốc cây mà Newton tìm ra được cái định luật của sức hút, gốc cây đó có thể gọi là phòng thí nghiệm, dù nó không có những cái bình cổ công như là những phòng thí nghiệm khác. Các bạn tự thấy chưa? Thành ra ban đầu chúng ta cứ nghĩ rằng vô trường mới tu, phải có một cái thiện thất, phải có một cái gì để mình ngồi mình mới có khám phá ra được cái này. Nhưng mà thật ra nơi nào cũng là đạo tràng nếu chúng ta biết sử dụng, phải không? Rồi đây mình thấy nè, khi mà nhà bên cạnh vô lỗ hay có chuyện buồn, mình là người bên ngoài mà mình không liên quan gì đến bên nhà đó, thì chúng ta thấy rất rõ ai phải ai quấy và nên xử sự ra sao, thì mình còn mắc nước cho người ta. Nhưng mà khi cái chuyện đó mà xảy ra ở trong nhà mình á, thì chúng ta hoàn toàn biết tịch, không biết làm sao, phải hỏi người này hỏi người kia, rồi có khi phải đi hỏi thầy bói nữa, phải không nè. Mà dù là mình biết ông thầy bói đó không giải quyết được gì, nhưng mà chúng ta bối rối quá mình phải đi hỏi. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì có liên quan đến ngã chấp ngã dục, tức là đụng độ đến cái ta của mình á, thì khi đó mọi việc trở nên tối thương. Và cái gì đó mà không liên quan đến quyền lợi của mình, cái của mình, thì khi đó mọi việc sáng sủa. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe trên trăm lát chạy ra cái đôi dép của mình, đôi sa mô đã mất tiêu, thì lúc này nó thấy khổ á. Đó là tự nhiên tới à, tự nhiên mình than trời trách đất, bây giờ hồi nãy đi có dép, bây giờ đi chân thân, ai áp nên bây giờ Phật tử nào mà dữ dằn đi chùa mà làm ăn như vậy, làm sao cho nổi. Là mình thấy mình thùng lên. Nhưng mà giả sử người nào đó không phải là mình bị mất đôi dép, thì mình sẽ đứng mình nói thôi, của như thường mà mất rồi mua được, có không nào ngay đi chùa tu lỡ rồi tu luôn đi, đừng có la lối như vậy, nó áp xấu. Mất rồi còn mua được, chứ mà cái tâm nó bất tịnh rồi khó làm chữ lại lắm. Như vậy thì của người ta mất mình thấy thôi bỏ qua, cái đó là vô thường. Mà của mình phải làm cho ra lẽ chứ, quý vị thấy không? Như vậy hỏi mà nó đụng tới cái gì của mình là bắt đầu bắt chấu. Thành ra đầu tiên muốn có trí huệ phải thấu đáo về cái ngã của mình. Cái người mà thấu đáo rõ cái ngã của mình, người đó được chứng quả tu đà hoà, đó mà phải hiểu rõ và dùng đúng cái ngã này, đó mà. Thì chúng ta thấy nè, thân này bây giờ còn đó, nhưng mà không bảo đảm chừng nó còn cái chừng nào. Và cái ngã sở là tài sản, là thân muốn, những cái này rất cần thiết, là khúc ruột, khúc ra của mình, nhưng mà nó là một cái không bền. Những người xảy ra cho người khác mình thấy rất bình thường. Ba má người ta mất thì mình nói già phải mất, chứ mất gì khóc dữ vậy. Nhưng mà ba má mình mất mình khóc hoài, mình không nói gì sao đây. Như vậy thì khi nào đó chuyện không xảy đến tổn thương cho mình thấy rõ ràng. Mà chuyện mà xảy đến mình nó tối thui là phải hỏi thầy bói. Dù ông thầy bói ông mù đường mưa không thấy, nhưng mà mình mưa vẫn biết được chuyện trong nhà. Thì thấy rõ là đó là hành động của vô minh không nè. Thì bây giờ đó Phật dạy thế này: các con có vô sư trú, có Phật tính. Vô sư trú tức là có ông thầy á, anh thầy báo nó nằm trong mình đó, là vô sư cũng nằm ở trong này, gọi là vô sư trú hay là Phật tính, có nghĩa là cái tánh giác ngộ y hệt như Phật, là dưới điều kiện tâm không còn bị chi phối bởi tham, sân và ích kỷ. Ví dụ hiểu không? Tham là sự khao khát, sân là sự bực bội, ích kỷ là sự nghĩ đến quyền lợi của mình. Thì khi nào những cái này chi phối thì tâm chúng ta nó mờ, và khi mà chúng ta đẩy được những cái này đi thì tâm nó sáng trở lại. Các thầy tự hiểu chứ. Thành ra do đó mà ăn già này đó, ban đầu là ham tiền là tham nè, con trai thiếu tu nổi sùng là xong nè, đó nè. Và khi mà ổng lãnh tu là ích kỷ nè, chỉ nghĩ tới quyền lợi mình thôi. Nhưng mà khi ổng dùng cái niệm Phật, ổng niệm Phật nhất cho đến lúc mà tâm tâm không còn một tham một sân một si, thì khi nó tâm tĩnh lặng, khi nó trí huệ phát sinh. Các thầy tự hiểu chỗ này chứ. Thì tôi nhớ hồi tôi còn đi học đó, khi mà chứng minh hay làm những bài toán nào mà mình rối rắm quá đó, mình làm không được, mình đi ngủ một giấc đi, hoặc là đi chơi, hoặc là nghe nhạc, hoặc là ra đá banh nhảy cò cò, để tâm trí nó bình lặng trở lại, vô cái tự nhiên mình tìm ra. Như vậy thì cái tìm ra đây là do cái tâm mình nó bắt đầu nó tĩnh lặng thì nó có cái sự thấp thoáng, nó phải tự hiểu chứ. Thì ở đây cái lối mà người sư dạy cho mình làm sao để sống với trí huệ là như vậy. Khi nào tâm mình buông bực bội, khoan nói năng hay hành động và quyết định. Khi nào tâm buông khao khát, buông ích kỷ, tức là cái tâm đang loạn đó, thì khoan nữa. Và chúng ta nên dùng cái phương tiện để cho tâm trở lại cái mức bình thường. Thì tâm mà không có tham, không sân, tức là không khao khát, không bực bội. Thấy không nè, thì khi cái tâm yên tĩnh, như bây giờ quý vị đứng ngồi đó, thì bây giờ là tâm yên tĩnh nè. Thì ngay bây giờ ai xíu bậy mình không làm, và làm cái gì mình cũng rất là tỉnh táo, thì nên nói năng và hành động quyết định trong lúc tâm như thế này. Thì cái đó gọi là tâm bình thường. Cho nên các thiền sư là tâm bình thường là đạo. Còn những cái thương ghét phải quấy tốt xấu, những cái này là bất thường, tại vì nó không có một cái mệnh lệnh đồng nhất trong đó. Khi thương, thương cả lối đi, khi ghét, ghét cả tâm tư họ hàng. Đó nè, nói là má, khi thương ta là ôm hương từ đầu tới đuôi, mà khi ghét thì cũng gắn từ đầu tới đuôi đích. Thấy không nè, rõ ràng, tại sao cũng bà má đó, thương con, móc ruột cho con ăn cũng như vừa bụng. Mà khi mà ghét mà sồn lên thì chửi rủa, để mà chết ta kính hơn. Thì rõ ràng những cái tâm này gọi là tâm bất thường. Thành ra hiểu được điều này thì chúng ta biết, muốn có trí huệ, tức là cái sự quyết định sáng suốt, thì khi nào tâm bực bội, khó chịu hay là mất bình tĩnh đó, thì chúng ta dùng một pháp, hoặc là thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là nghe nhạc, hoặc là đi làm bánh, hoặc cắm bông, hoặc đẩy đầu gì đó. Tức là làm những cái chuyện cho nó khuây khỏa, tâm nó trở lại sự bình tĩnh thì có sự sáng suốt phục hồi. Thì bình tĩnh rồi đó, nhà thiền danh từ chuyên môn gọi là định. Còn sự sáng suốt bên trời với sự bình tĩnh gọi là huệ. Định và huệ là hai cái rất là quý trong nhà Phật. Và cái đó có nơi mỗi người của mình. Các Phật tử hiểu chứ. Thấy không nè, bây giờ thì mình thấy nè, sáu môn niệm Phật cũng nhắm vào cái chỗ giúp cho người niệm tâm bình tĩnh. Khi bình tĩnh thì sáng suốt, cái sáng suốt này gọi là trí huệ. Ví dụ thì khi các Phật tử đến chùa, đến quý thầy, đến sư tăng, ví dụ đến trong cái tâm bất thường, đau khổ, sầu hận đến cùng cực, thất tình, thất vọng, thất tài đủ thứ hết, thì bây giờ cái quan trọng nhất là làm sao cho người này yên với đó, yên rồi cái tâm người này bình tĩnh, khi bình tĩnh thì sự sáng suốt được phục hồi, cái đó được gọi là trí huệ. Cái này không do thầy cho mình, không do Phật cho mà nó có sẵn trong mình, cho nên mỗi người đều có Phật tính là ở chỗ này. Ví dụ hiểu chưa? Thì đó là những điều mà tôi đã học từ trong kinh và thầy đã dạy, và tôi thấy rằng tôi có thể áp dụng và thấy nó có thể thành công trong đời sống hàng ngày. Là vì khi mà đến với thầy, tôi đến với cả trăm câu hỏi, thì thầy nói câu hỏi kiểu đó thầy đáp không nổi, bây giờ con chịu khó ở với thầy đi. Rồi cái gì mà cái tâm tâm con á mà nó nóng mà nãy bồn chồn quá bỏ bớt đi. Và tôi ở với thầy đến là mười mấy năm rồi, tôi mới thấy rõ khi nào tâm tâm khởi lên sự khao khát, dù là người ngoài khao khát là sắc là tài, người tôi khao khát là biết bàn đi nữa, nó cũng là sự gây lắm. Ở bây giờ mình phải buông hết sự khao khát đó, mà buông nếu mình khéo đó thì mình chỉ nhớ lại là nó hết. Mà nếu mình không khéo thì phải dùng một cái phương tiện. Thì phương tiện trong nhà chùa là niệm Phật, là trì chú, là tụng kinh. Phương tiện của những người bên ngoài là đọc sách, là ngâm thơ, là nghe nhạc, hoặc là làm những cái nghệ thuật gì đó mà nhẹ nhàng không tổn hại đến mình và người, để tái lập lại sự bình tĩnh của tâm. Và khi tâm bình tĩnh thì cái trí huệ, cái sự sáng suốt phục hồi. Thì cái đó là điều mà người xưa muốn cho mình chủ kiến đàn lan nhận đắc thâm, tức là chủ yếu của người xưa hướng dẫn mình tới đó. Còn những cái mà chúng ta thấy những hình thức cúng tụng, phúng tụng đủ thứ trong nhà chùa đó là do nhu cầu của Phật tử mà ra. Cho nên một vị thiền sư nói thế này, tiệm tôi bán dằn lòng, tức là khi ông mở tiệm ông bán dằn y thì ế không ai mua, ông mình mở tiệm bán tạp quá, nồi đưa xong chảo dép quốc tất cả đều có hết. Rồi cuối cùng tiệm tạp lá cũng ế, ông phải bán tiếp chuột. Vậy mà thiên hạ đến mua tiếp chuột, ông bớt cho một người một bớt mà họ mừng vô cùng, họ chạy về. Thì những cái mà ngài gọi là dằn lòng đó, tức là giúp cho mình làm sao khai triển được cái trí huệ này thì chúng ta không nhận, cho nên ngài phải mở tiệm hạ giá, cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu của đủ thứ hết. Và khi mình đến ngài cho những thứ này gọi là cái đồ bỏ đi của thế gian này là cái chuột mà mình rất mừng. Ví dụ hiểu chưa? Thành ra trong đại thừa có câu thế này, muốn quá độ chúng sinh trước dùng việc câu giác, sau dùng trí để nhỏ. Đó là phương tiện khác của Bồ Tát, phải không? Cũng như ví dụ mà muốn dạy con trong nhà đó, tại sao mình phải cho nó đi học? Tại mình biết rằng đổi của, đổi tiền lại sẽ mất, phải không nè? Mà cho nó một cái vốn liếng, thế hệ này truyền cái kiến thức qua thế hệ khác là nhờ học đường. Mà có đứa đó mà nó tình nguyện đi học đâu, ba phải đánh, mẹ phải dỗ, bữa nay đồ chơi, mai kẹo đủ thứ hết, mới dắt nó đi đến nhà trẻ. Và bây giờ nếu vô trong trường học rồi thì qua cái thời là dỗ bằng bấm, mình phải dỗ bằng danh, là phần thưởng, là bằng cấp, là đăng thương, là danh dự, là chiến thắng rồi chẳng hạn. Nhưng mà đến khi đứa bé thì nó học qua đến cấp 3 rồi, nó tự động nó đi đến trường nó học, mà nó không cần phải dẫn dụ nữa, là khi đó nó đã trưởng thành. Ví dụ hiểu chứ? Thành ra những hình thức chúng ta coi là mê tín là chỉ vì cái nhu cầu của Phật tử đòi hỏi ra sao, thì chư tăng phải ứng biến đáp ứng như thế đó. Nhưng mà đáp ứng rồi ngừng lại ngay đó thì điều đó không nên, mà phải đi đến cái cuối cùng, tức là làm sao phát huy trí huệ. Và trí huệ ở đây không phải Phật hay là thầy truyền cho mình, mà có nơi mỗi người. Khi nào tăng bình tĩnh khi đó có trí huệ. Cho nên vị sư hương dân khi ngài sắp chặt hai mẹ ngài xin ngài để là một bài kệ để đệ tử tôi. Ngài là người tập năm 1959, năm 120 tuổi, là vị thiền sư của Trung Hoa hiện đại. Thì ngài nói thế này: các em được các ăn đủ uống, khi nào tâm có tham có sân có si thì không có giới định huệ, và khi nào tâm không tham không sân không si thì khỏi cần đặt tên, ngay đó là giới, là định, là huệ. Phải không? Và xin các Phật tử nhớ câu đó đủ rồi. Như vậy thì quý vị giờ muốn thực hành thì chỉ nhớ điều này: khi mình luôn bực bội, không quyết định, không nói thành nói bậy, quyết định thì sai lầm, phải dùng phương tiện cho cơn bực nó lắng xuống luôn. Khi mà mình có sự khao khát quá thì đi đến bực bội liền, thì cái khao khát gọi là tham, bực bội gọi là sân. Và khi nào mà tâm tham mà sân lắng xuống rồi thì cái tâm ích kỷ cũng giảm bớt, thì lúc đó nói năng hay hành động đều đúng hết. Cái đó các thiền sư gọi là tâm bình thường là đạo, phải không? À, thầy dạy ông tôi là nói đúng tiếng ngữ, giờ đúng tiếng ngữ, và như vậy là tôi xong trách nhiệm rồi. Như quý vị để giờ sinh tấn sống với cái tâm bình thường thì điều đó là điều mà thầy mong muốn. Và giờ tôi nói lại với quý vị, ta chúc quý vị về sinh tấn chuyện mà chiếc dậy mà nó biến xuống đó, nó làm mình giật mình có một chút hả, nhưng mà mình ngồi mình đợi đó. Thành ra tôi nói thiệt cho quý vị nào mà coi bói nó năm nay cuối năm trước, ngồi từ đây mà đợi tới tháng 12, cái thời gian nó khổ lắm, tại nó chừng nào chết chết đại à, phải không nè? Vậy mà có người chẳng hạn như ngày hôm nay đầu năm cái rồi mình đi bói coi tháng nào, cái họ nói là từ năm nay là cái năm hạn của bà, từ tháng giêng tới tháng 12 coi chừng thứ nhất là xe đụng, thứ hai là người ta chửi, thứ ba là mắc nợ, thứ tư bị giật phụi mà coi chừng chết, thì người này sẽ một năm dài 12 tháng nước ôm tim chỉ ông già đó. Chứ đằng chừng nào nó giục cái rầm thì mình giục mình cái thôi, cái này ngồi mà đợi chứ dài nó rớt xuống biết chừng nào nó rớt. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì cái tưởng tượng này là do chúng ta suy gẫm về quá khứ, về tương lai, và nó động với cái cảm giác, thành ra nó luôn luôn làm chúng ta khổ. À, như vậy thì quý vị có biết tại sao thầy hay vậy mình định vọng tưởng không? Phải không nè? Trong khi cái tưởng nó không đáng sợ, còn cái chuyện nó dựng như cái thí dụ về con đĩa tôi nói thì quý vị thấy vô lý vậy. Phải không? Nhưng mà thường thường chúng ta hay như vậy. Con đĩa đeo cả tiếng đồng hồ rồi, tới hồi nghe người ta nói con đĩa đó thì xỉu, thì bây giờ giả sử như bây giờ đó, ngày nay hôm nay quý vị không có ở Bình Dương, phải không? Chút 5 giờ chiều quý vị vừa vô tới nhà thì con bà sớm tới nói, chỗ chị em tôi nói cho chị nghe, mà chị đừng có giận nha không, tôi nói cho chị nghe là chị biết người mà chị sống. Thế mời con bà tới đây bà nói xấu chị biết bao nhiêu, bà nói hồi 7 giờ. Phải không nè? Rồi tới mình nghe xong đây mình buồn suốt cả khóm trời. Mà quý vị thấy, bà nói xấu gì mình ha, lúc 7 giờ mà lúc thật sự cái nói xấu nó làm khổ mình á, thì nghe lúc bà nói 7 giờ thì đến dưới này mình chịu rồi. Mà không có tới 5 giờ chiều, bà nói bà đi ra mất rồi, mình mới đi về mình nghe lại mình tiểu. Thì cái này cũng y như chuyện con đĩa rồi đó. Nghe con đĩa mình thấy vô lý, nhưng mà cái chuyện này chỉ có lý thành ngày như vậy. Thấy không nè? Rồi một ngày mỗi ngày mình cứ nhắc tới, nhắc lui, nhắc qua, nhắc lại vậy. Luôn luôn mình hành hạ cái cảm thọ mình làm cho mình khổ. Ngoài cái khổ thân mình còn thêm cái khổ tâm. Như vậy thì cái khổ tâm này do mình hay là do ngoại cảnh? Chứ gì thấy không nè? Như vậy thì ở đây mình thấy chính cái tưởng này đó là do chúng ta chủ động chứ gì? Cái thân này là do mình điều khiển, cái tâm này do chúng ta chủ động. Như vậy mà chúng ta chuyên môn như mấy bà liệu để bên ngoài giật dây thôi à. Người ta giật dây mình giật dây ta, rốt cuộc rồi chúng ta coi như là liệu hết trơn. Hồi nay Đức Phật mới tặng mình hai chữ gọi là điên đảo. Cái gì thấy không nè? Như vậy thì chỗ này, đây là thọ, đây là tưởng cái gì? Phải không? Và bây giờ hành là cái gì? Cái bạn này hơi nhỏ này. Nãy giờ là tôi không có bắt quý vị theo cái chiều hướng của Phật hay gì hết, chỉ nhìn cho đúng thôi. Đang nè, chỉ thấy rõ cái khổ tâm thân của mình á, thì có nè. Sanh già bệnh chết, ai cũng phải chi phối hết, nhưng mà cái khổ tâm này là cái chúng ta có thể thoát được nè. Thì thôi trong cảnh khổ thoát được cái nào để cái đó. Phải không? Như vậy thì mình thấy nè, sắc vô thường, cảm thọ cũng vô thường, cái tưởng này cũng tùy duyên, chứ đâu phải là